Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 171, Sư Tổ Trúc Hư Vô. Trong lòng Bạch Giảng Trúc không yên, đi theo Phong Vân Trúc tới Hư Thanh Điện. Hư Thanh Điện nằm ở phía tây của Đông Ngọc Hoàng Phái. Trong sơn mạch Đông Ngọc Hoàng Sơn sương khói lượn lờ kiến tạo mấy chục tòa cung điện lâu. Vũ đủ mọi loại kiểu dáng, những cung điện lâu vũ này được bao phủ trong. Biển mây bốn phía, đại bộ phận chỉ lộ ra một góc. Trong núi tiên điểu, bay lượn, linh thú cất tiếng, một mảnh tiên cảnh. Hư Thanh Điện được tu kiến cho sư tổ Trúc Hư Vô của bọn họ sau khi bọn Bạch Giảng Trúc tới Đông Ngọc Hoàng Phái, những đệ tử hắn mang về cũng đều ở trong Hư Thanh Điện này. So sánh với những điện đã tồn tại cả ngàn vạn năm kia, thì Hư Thanh Điện tương đối trẻ tuổi. Trúc Hư Vô không thích hoàn cảnh thanh nhã cho nên Hư Thanh Điện được làm từ linh thạch và bạch ngọc, khí thế bàn bạc. Đệ tử Hư Thanh Điện ngoài đám trúc cơ kỳ bạch giảng trúc ra thì chỉ có hai người nữa là sư phụ và sư thúc bọn hắn, động phủ ở ngay hai bên Hư Thanh Điện. Đám người Bạch Giảng Trúc thì tự động tìm chỗ tạo động phủ trên Hư Thanh Phong, do trên núi cả ngày đều là biển mây tụ tập cho nên có không ít động phủ kể cả giữa trưa vẫn chìm trong mây mờ. Hai người bọn họ đi tới trước Hư Thanh Điện. Nhìn cung điện sáng choang trước mắt, Phong Vân Trúc vỗ vai Bạch Giảng Trúc, than thở, Bạch sư đệ, nếu ngươi bị sư tổ phạt úp mặt vào tường, sám hối 300 năm, ta sẽ thường xuyên tới đưa hoa cho ngươi. Sư huynh, ta còn chưa kết đan, nếu úp mặt vào tường sám hối 300 năm, thì ngươi là đến đưa hoa cho xương cốt của ta. Bạch Giảng Trúc tức giận đáp lại. Phong Vân Trúc hắc hắc cười gượng hai tiếng, đưa hắn tới cửa. Sư phụ đã nói để hắn một mình đi vào, còn mình thì trở về chờ tin. Tức. Hắn không biết nói gì nữa, chỉ biết vỗ vai Bạch Giảng Trúc tỏ vẻ đồng tình. Bạch Giảng Trúc cười khổ, đi vào trong Hư Thanh Điện. Bên trong đại điện vô cùng rộng rãi, từng ô cửa kính trong suốt nằm thẳng. Tấp trên tường. Ánh mặt trời theo đó chiếu vào làm sáng bừng cả đại điện. Trên đài cao đặt một cái ngai vàng linh khí bức người, sư tổ Trúc Hư Vô của hắn đang ngồi trên đó, hai bên là sư phụ của Bạch Giảng Trúc. Trúc Vô và một đệ tử nữa của sư tổ, Trúc Hữu, người chưa từng thu một đệ tử nào. Bạch Giảng Trúc đi vào trong điện, quỳ xuống. Đệ tử Bạch Giảng Trúc tham kiến sư tổ, sư phụ và sư bá. Có sư phụ của sư phụ ở đây. Tự nhiên không tới phiên Trúc Vô mở miệng nói. Chuyện, Trúc Hư Vô ngồi trên ngôi báu bất mãn mở miệng, Trúc Vô, kích. Cỡ ngai vàng sao lại thế này? Ta ngồi cảm thấy rất không thoải mái, có. Phải quá cao rồi không? Trúc Vô nghiêng người ôm quyền hành lễ. Nói, sư phụ, ngai vàng này là do chủ điện đưa tới, nói rằng trước đây. Sư phụ thích nhất là cái ghế này. Hơn nữa. Thoạt nhìn lại không khác với ngai vàng lắm cho nên đệ tử nhận lấy cũng chưa từng ngồi thử. Kể cả ngươi có ngồi thử thì có ích gì? Ngươi không nhìn xem ngươi cao hơn ta bao nhiêu? Hơn nữa, ta đường đường là một thế hệ kỳ nhân tu tiên. Sinh ra đã có trí tuệ vô cùng, vừa nhìn thấy là không quên được, ai lại thích một cái ghế? Chắc chắn là lão chủ điện kia nói bậy, cố ý muốn làm ta khó xử. Mai ngươi hãy trả nó về đi. Trúc Hư Vô ngồi xếp bằng trên ngôi báu, vỗ vỗ ngai vàng bên dưới, bất mãn nói. Sau đó hắn lại soi mói, nói đệm quá cứng, chỗ dựa lưng không thoải mái, toàn bộ đại điện rộng lớn chỉ có tiếng nam đồng oán giận của hắn. Trúc Hư Vô đã hơn 800 tuổi nhưng bộ dáng vẫn như một mỹ thiếu niên 12-13 tuổi. Ngồi trên ngôi báu không hề có dáng dấp của sư tổ, đông sờ tây mó. Bộ dáng hắn như tiểu hài tử giả làm người lớn như vậy nhưng ba. Người Bạch Giảng Trúc và Trúc Vô, Trúc Hữu đều chỉ cúi đầu, mặt hắn hồ. Nháo. Những người này rất rõ ràng, hắn hoàn toàn không dễ thương như vẻ. Bề ngoài. Nghe hắn dông dài nửa ngày, Trúc Vô nhỏ giọng nói. Sư. Phụ, ngai vàng này đã được đưa tới đây vài chục năm. Đột nhiên lại mang. Về thì không hay cho lắm. Có gì mà hay với không hay? Trúc Hư. Vô lại thay đổi tạo hình, đầu dựa vào tay vịn bên phải, chân gác lên tay vịn bên trái, Nghe Trúc Vô nói vậy thì bất mãn nói lại, vài chục năm. Thì đã sao? Hôm nay ta mới ngồi lần đầu tiên, ai biết được nó lại khó. Ngồi như vậy. Lát nữa ngươi đưa nó về đi, sau đó làm cho ta một cái. Diễn sạp, thở cứng trên thế này làm hỏng hết xương cốt non mềm của ta. Dạ. Trúc Vô chỉ nhắc nhở có chừng có mực, tính cách vị sư phụ này hắn quá hiểu, nếu chọc giận hắn thì hắn sẽ ra ngoài sinh sự. Quán giận xong chuyện ghế ngồi không thoải mái, Trúc Hư Vô rốt cục hướng ánh mắt về phía Bạch Giảng Trúc đang quỳ bên dưới. Hắm xoay người ngồi dậy. Cầm một chùm nho lên, vừa ăn vừa hỏi, Bạch Giảng Trúc, nghe nói ngươi thông đồng với một nữ ma tu, còn có ý định bỏ trốn. Thế nào, vì nữ nhân mà không muốn chúng ta, lá gan cũng thật là lớn. Quỳ nửa ngày. Rốt cục cũng đợi được câu hỏi của sư tổ. Bạch Giảng Trúc thở dài nhẹ nhõm trong lòng, may mà không giống với đại sư huynh lần trước bị sư tổ hồ. Nháo một lúc xong thì quên mất, quỳ ba ngày cũng không dám di động nữa. Phần. Thấy mới úp mặt vào tường sám hối một tháng mà lời đồn đại. Đã truyền ra thành như vậy, hắn vội vàng giải thích, sư tổ minh xét. Đây đều là do người ngoài bị đặt, đệ tử tuyệt đối không có ý nghĩ này. Hơn nữa, con và nữ nhân kia căn bản không có chuyện như vậy, hoàn toàn. Là do bọn họ nói bừa. Cái gì? Là nói bừa. Thật là không có ý. Tư. Trúc Hư Vô thất vọng cực kỳ, thế mà không phải là bỏ trốn, còn. Tưởng rằng có trò hay để xem. Vậy rốt cuộc giữa ngươi và nàng có. Chuyện gì? Bên ngoài đồn đại loạn thất bát tao, không có việc gì thì. Cưới về, khỏi để người khác thuyết tam đạo tứ. Trúc Hư Vô cảm thấy. Không chút thú vị, không muốn hỏi tiếp, còn không bằng đi hạ thuốc sổ. Cho vị sư huynh mập mạp kia. Sư tổ, con và nàng đúng là từng có. Chuyện, mỗi lần gặp con đều muốn giết nàng, lại không biết vì sao mọi. Người đều cảm thấy bọn con có tư tình. Con đầy ngập lửa giận thì bọn họ. Không nhìn tới, còn không hiểu tại sao lại nói thành như vậy. Bạch Giảng Trúc vội vàng giải thích, chỉ sợ sư tổ nhất thời nổi hứng. Chạy đi bắt. Kim Phi giao về, bắt hai người bọn họ thành hôn thì phiền to. Các ngươi có chuyện gì vậy? Nếu không thú vị thì ta không nghe. Trúc Hư Vô lười biếng hỏi. Hắn nghĩ chắc là tên đồ tôn đầu gỗ này lại thấy đối phương làm ác đa đoan. Nên mới xuất thủ trừng phạt, Trúc Hư Vô chưa nghe nhưng đã thấy có chút. Nhàm chán. Trước đó, trong một tháng diện bích, Bạch Giảng Trúc đã suy nghĩ trước sau rất lâu. Quyết định phải nói rõ chân tướng sự tình. Cho sư tổ nghe, không thể để các sư huynh đệ trong môn phái cứ thế đoán. Mò. Quyết định này khiến hắn thống khổ thật lâu, dù sao cũng là chuyện. Rất mất mặt, muốn để hắn tự nói ra miệng thật sự quá khó khăn. Dưới cái nhìn của Trúc Hư Vô, Bạch Giảng Trúc do dự một hồi lâu, rốt cục cũng nói ra. Từ chuyện hắn vì sao mà trọng thương, dùng bí pháp khôi phục. Thân thể trong rừng cây. Sau đó gặp Kim Phi Giao rơi từ trên trời rơi xuống, đụng vào tảng đá thế nào. Chuyện sau đó khiến hắn rất khó khăn. Mới mở miệng ra được, kể Kim Phi Giao dùng đá ném mình ra sao, lại chạy. Tới cởi sạch quần áo, cướp đồ của mình thế nào. Nói một lèo cho tới bí. Cảnh Lạc Tiên, đến Dung Thiên Thạch, cuối cùng là chuyện phát sinh trước đó không lâu ở biệt viện Lang Ma Đầu. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói một mạch. Chỉ sợ nếu dừng lại một khắc thì sẽ không thể nói được nữa. Ha ha ha ha, cười chết ta, nàng vậy mà lại lột sạch ngươi, cướp hết các thứ, ngay cả quần cộc cũng không chừa. Trúc Hư Vô ngồi trên ngôi báo. Cười đến rơi nước mắt. Bạch Giảng Trúc cúi đầu, mặc cho Trúc Hư Vô ngồi đó cùng tiếu, hắn còn vừa cười vừa nói với hai gã đệ tử hai bên. Thật sự là cười chết ta. Người này thật thú vị. Lại gặp được chuyện hay ho như thế. Thế mà hắn lại còn giấu giếm vài chục năm, không nói sớm. Ra, thật sự là quá đáng quá mức. Trúc Vô xấu hổ nhìn Trúc Hư Vô, sư phụ cười quá khoa trương rồi, còn cao hứng hơn lúc nhàn rỗi nhàm. Chán đi phá hủy Nam Sơn giới nữa. Cười cười, Trúc Hư Vô đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngưng cười hỏi, khoan đã, nàng cởi quần áo của. Ngươi làm gì? Kể cả là bộ đồ môn phái kia trị giá chút tiền nhưng theo. Như lời ngươi nói thì đã sớm rách nát rồi, mà túi trữ vật trên người. Cũng không có nhiều thứ tốt, Nàng là một nữ hài tử, cầm quần áo của. Ngươi làm gì? Không ngờ Trúc Hư Vô lại chú ý tới điểm ấy, Bạch Giản Trúc ấp úng, dưới sự thúc giục của hắn Bạch Giản Trúc mới bất đắc. Dĩ nói, nàng lúc nàng rơi từ trên trời xuống thì không mặc gì cả. Cả đại điện yên tĩnh, Trúc Hư Vô ngẩn người một lúc mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là nàng không có quần áo để mặc cho nên thấy ngươi chết một bên mới cởi quần áo của ngươi, chuyện này cũng có thể hiểu mà. Hừ. Nói vậy, bộ dáng không mặc quần áo của nàng lúc đó cũng bị ngươi thấy. Được. Trúc Hư Vô lập tức phản ứng lại, là lạ cười nói. Bạch Giản Trúc cúi đầu thấp đến nỗi sắp đụng vào sàn, nghe sư tổ hỏi, hắn không buồn trả lời. Trúc Hư Vô ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong đầu diễn lại cảnh tượng xảy ra lúc đó, càng nghĩ càng khiến người ta thấy buồn cười, đành phải không kiêng nể gì thể diện của đồ tôn, ngồi trên ngôi báu cười khùng khục. Nói tới nói lui cũng là ngươi chiếm đại tiện nghi của người ta. Ngươi là một nam nhân. Để mục tiêu cô nương nhìn thấy thì không có vấn đề gì, hơn nữa sau khi nàng biết ngươi không chết lại không vì chuyện bị ngươi. Nhìn thấy cảnh không mặc quần áo mà bắt ngươi cưới nàng, thế nhưng ngươi lại cả ngày đòi giết người ta, cũng đâu phải là oán phụ trong thế tục. Nhỏ mọn như vậy làm gì? Trúc Hư Vô vừa cười vừa nói. Nếu Kim Phi Giao nghe được lời này, khẳng định sẽ hô to một tiếng anh minh, còn phải tán thưởng hư thanh các cuối cùng cũng còn có người hiểu lý lẽ. Sư tổ. Bạch Giản Trúc cơ hồ là dùng thanh âm như tiếng muỗi bất đắc dĩ kêu một tiếng. Trúc Hư Vô thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, ngươi còn có chuyện gạt ta. Rốt cục là vì nguyên nhân gì mà ngươi nhất định phải giết nàng? Bạch Giản Trúc run run môi, rốt cục nhỏ giọng nói, sư tổ, lúc đó nàng còn cười. Cười. Lấy được nhiều thứ đáng giá như vậy thì sao lại không được cười? Trúc Hư Vô không hiểu, người ta cười thì sao? Sau đó chợt nghe Bạch Giản Trúc nói, lúc đó quần áo ngoài của con đã bị cởi sạch, sau đó nàng cởi nốt khố của ta, nhìn thoáng qua rồi. Cười phục một tiếng. Trúc Hư Vô nháy mắt mấy cái, nàng nhìn chằm chằm chỗ đó của ngươi rồi bật cười. Đúng vậy. Lòng Bạch Giản Trúc buông lỏng, nói ra toàn bộ sự tình cũng là một loại giải thoát a. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 172, kiên cố. Trúc Hư Vô phi thường hiếu kỳ hỏi, nàng cười cái gì? Không biết, thanh âm Bạch Giản Trúc nhỏ đến cơ hồ không nghe thấy. Vì sao ngươi không hỏi xem, đã vài chục năm rồi, người không có trí nhớ tốt sẽ quên mất. Tức chết ta, đầu gỗ ngu ngốc. Trúc Hư Vô đột nhiên nổi giận, giọng trẻ con rồng lên, sau đó hắn nhảy xuống khỏi ngôi báu, đi đi lại lại trong đại điện, sự tức giận thể hiện rõ trên mặt. Bạch Giản Trúc cúi đầu, mặt trắng bệch, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Chẳng phải bởi vì Trúc Hư Vô đột nhiên tức giận mà là hắn có dự cảm bất hảo, chắc chắn sắp xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Quả nhiên, Trúc Hư Vô đi được vài vòng thì đột nhiên dừng lại, đi tới chỗ Bạch Giản Trúc. Hắn ngồi xổm trước mặt Bạch Giản Trúc, sau đó nghiêm trang nói, cởi quần ra cho ta nhìn một cái. Sư phụ đừng như vậy a. Trúc Vô lập tức xông lên, ôm lấy Trúc Hư Vô kéo ra xa. Trúc Hữu thì vội vàng ra hiệu bằng mắt với Bạch Giản Trúc, nói hắn mau lui xuống trước. Các ngươi làm gì vậy? Ta chỉ liếc mắt một cái thôi. Ta rất tò mò nha, chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn nhìn, không hiếu kỳ sao? Trúc Hư Vô nhìn hai tên phản đồ, bất mãn la lớn. Trúc Vô ôm chặt thắt lưng hắn, vừa kéo ra vừa nói, sư phụ, Bạch Giản Trúc là do ta nuôi từ nhỏ đến lớn, hồi nhỏ đều do một tay ta tắm rửa cho, khẳng định không có vấn đề gì. Không tin thì người cứ hỏi Trúc Hữu sư huynh. Hơn nữa những đệ tử kia đều thường xuyên tắm rửa cùng nhau, nếu quả có chỗ nào buồn cười thì chắc chắn đã sớm nói ra rồi. Trúc Hữu cũng che chắn phía trước Bạch Giản Trúc, vội vàng khuyên nhủ, sư phụ, đó là thật, tuyệt đối không có vấn đề. Nếu người bắt buộc Giản Trúc làm như vậy thì sau này hắn làm gì còn thể diện ở trong môn phái nữa? Người làm vậy không phải là bức hắn đi vào tử lộ sao? Nghiêm trọng như vậy sao? Ta chỉ liếc mắt một cái thôi, các ngươi cũng đều nhìn rồi, sao ta không thể nhìn? Không nhìn được thì trong lòng ta rất khó chịu, chỉ sợ mấy trăm năm đều không ngủ được. Trúc Hư Vô bất mãn xoay đến xoay đi, bộ dáng không xem được thì không sống nổi. Sư tổ. Bạch Giản Trúc đột nhiên dập đầu với Trúc Hư Vô, lớn tiếng nói, nếu sư tổ nhất định phải nhìn, xin tha cho đệ tử bất kính, sau khi sư tổ nhìn rồi đệ tử sẽ tự tuyệt. Sư phụ, sư bá. Đệ tử xin từ biệt. Nói xong, Bạch Giảng Trúc đứng lên bắt đầu giơ tay cởi quần. Sư phụ, tính tình hắn trời sinh khô khan, chắc chắn là sẽ bức tử hắn mất. Trúc Vô nóng nảy, hắn đã nhìn người này từ nhỏ lớn lên, nếu bắt hắn làm chuyện này thì chắc chắn hắn sẽ tự tuyệt. Được rồi, toàn bộ dừng tay cho ta. Trúc Hư Vô hét lớn một tiếng rồi bất mãn nói thầm, không cần cởi nữa. Không xem thì không xem, đòi sống đòi chết cái gì chứ, thực không có ý tứ. Bạch Giảng Trúc nhanh chóng dừng tay, quỳ sụp xuống, đa tạ sư tổ. Kỳ thực hắn không định cởi thật, nếu không với loại quần này của hắn thì chỉ cần cởi sợi dây lưng bên trong ra là được, nhưng hắn lại đi cởi từ giải đai lưng bên ngoài, suy nghĩ cả nửa ngày mới cởi xong, còn quần bên trong còn chưa đụng tới. Chỉ vì bình thường mọi người cởi áo đều bắt đầu cởi từ đai lưng, cộng thêm hắn luôn là người thành thật mà đã lừa gạt được ba lão nhân sống mấy trăm năm này. Thấy Trúc Hư Vô buông tha, Bạch Giảng Trúc đột nhiên phát hiện, khóe biệt người đáng khinh của Kim Phi Giao thật là thực dụng. Có lẽ, khi gặp phải người biến thái thì không thể thành thật đối đãi được. Trúc Hư Vô không thú vị ngồi trở lại ngai vàng, rầu rĩ không vui, ba người khác cũng không dám trêu chọc hắn, cứ thể lẳng lặng, không ai hé răng. Một lát sau, Trúc Hư Vô đột nhiên hỏi, Trúc Vô, hiện tại trong hàng đệ tử có bao nhiêu kết đan? Sư phụ, trong 27 đệ tử thì chỉ có 3 người kết đan. Trúc Vô không cần nghĩ đã lập tức trả lời. Sao lại ít như vậy? Tư chất bọn họ đều là số 1 số 2, sao lại mới có 3 người kết đan? Trúc Hư Vô rất không vừa lòng với đáp án này, hắn bình thường luôn sống phóng túng, căn bản chưa từng dạy dỗ đệ tử bên dưới, không ngờ lại không có tiến bộ như vậy. Trúc Hữu Nghi người trả lời, sư phụ, chủ yếu là vì từ sau khi tới nơi này vẫn không ra ngoài lịch lãm, cả ngày làm chuyện trong môn phái đã hết thời gian, rất khó gặp kỳ ngộ đột phá kết đan. Cho nên ta mới nói phương pháp tu luyện như nuôi lợn thế này là không được, sao các ngươi không đuổi hết bọn chúng đi? Nếu tu luyện không gặp phải nguy hiểm thì sao có thể tiến giai được? Trúc Hư Vô bất mãn nhìn hai đệ tử. Hai người Trúc Vô không biết nói gì, nếu đuổi hết đệ tử ra ngoài du lịch, người lại cả ngày chạy đi chơi không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ toàn bộ Hư Thanh Phong chỉ có bộ xương già này sao? Lúc ở thành Lạc Tiên thì bọn họ ít đệ tử, việc ai người nấy quản, chỉ thỉnh thoảng vài năm mới đi tham gia hội nghị một lần, hai người thật sự rất thoải mái. Nhưng từ sau khi vào Đông Ngọc Hoàng Phái thì khác. Phái này quá lớn, có tới mười mấy phân điện, ngoại trừ bọn họ chỉ có hơn 30 người, những phân điện khác ít thì có mấy trăm, nhiều thì mấy ngàn người. Tuy là người của phân điện khác nhưng cũng có không ít việc liên quan tới bọn họ. Phải rút người đi tuần sơn theo phân công, rồi người của điện này làm tiệc kết thân, người điện kia sinh con. Nhàn rỗi không có việc gì còn phải đi hỗ trợ bố trí quảng trường, một hồi lại lục tung khắp chúng tìm quà tặng, môn hạ đệ tử vội tới mức hai chân bốc khói, nào có phải không đi ra ngoài. Trúc Vô và Trúc Hữu đã từng nói những việc vặt vãnh này với Trúc Hư Vô một lần, chỉ nghe đáp lại bằng tiếng kêu gào của hắn. Sư phụ, không phải chúng ta không muốn thả bọn họ ra ngoài mà là chúng ta vốn không đủ người làm những việc vặt vãnh. Hay là chúng ta cũng tuyển thêm một ít đệ tử, nếu không chúng ta căn bản không rảnh để tu luyện, cuộc sống đóng cửa nhàn nhã qua ngày trước kia cũng không còn nữa. Trúc Vô cẩn thận thương lượng. Trúc Hư Vô không kiên nhẫn ngoáy lỗ tai, tự hồ muốn ngoáy ra hết những việc vặt vãnh vừa nghe ra, hắn hiếm khi thở dài một tiếng, nói, tuyển đồ đệ đâu có dễ dàng như vậy, tư chất như thế nào cũng không nhắc lại, mà Đông Ngọc Hoàng Phái cũng không cho các phân điện tự ý chiêu đệ tử, ta thì ra ngoài kiến điện thu đệ tử coi như là ngoại lệ. Mỗi năm toàn phái chỉ thu 10 đệ tử, ngươi xem, có nhiều điện như vậy, một người một điện cũng không đủ để phân, đợi chiêu đủ người thì biết đến khi nào. Ở Nam Sơn giới tự tại đã quen, ta thật đúng đã quên mất chuyện này, lúc trước chính là ta cảm thấy việc vặt vãnh quá nhiều, cơ bản mỗi ngày đều phải đi uống rượu mừng của các sư huynh đệ cho nên mới bỏ chạy 600 năm không về. Nghe xong hắn nói, Trúc Vô và Trúc Hữu thầm muốn trợn mắt, nếu không phải người quá nhàn. Cứ một mực làm cho địa cấp giới đại loạn thì hiện tại chúng ta vẫn còn đang ở thành Lạc Tiên sống nhàn nhã qua ngày. Tự làm bậy cuối cùng lại để chúng ta phải quan tâm. Sư phụ, Bạch Giảng Trúc còn đang quỳ, nếu không còn chuyện của hắn thì có nên để hắn đi ra không? Trúc Vô nhìn thoáng qua Bạch Giảng Trúc đang quỳ, nghĩ rằng sư phụ tám phần đã quên mất hắn liền nói. Trúc Hư Vô nhìn Bạch Giảng Trúc, nói, không được, nếu ta để hắn đi ra ngoài thì sợ là tin đồn này sẽ càng truyền nhanh hơn. Vậy ý sư phụ là muốn đuổi hắn khỏi sư môn? Trúc Vô kinh ngạc hỏi. Ngươi có bệnh nha? Mấy tên trẻ tuổi đúng là đầu óc không đủ dùng, ta đuổi hắn làm gì? Trúc Hư Vô lườm. Trúc Hư Vô lấy ra một cái gương đen thùi lùi, ném vào khoảng không trong đại điện, sau đó hắn bắt pháp quyết, gương liền phóng to bằng hai người, đứng sừng sững giữa không trung trong đại điện. Đây là tứ tượng ưu phiền kính, bên trong bao gồm bốn loại tình cảm, hỷ, nộ, ái, ố, chuyên môn dùng để tu luyện tâm trí. Năm xưa ta đã kết đan ở trong đó, chỉ cần có thể chịu được ảo giác bên trong, tâm trí đạt tới mức không gì địch nổi thì ngươi sẽ không còn bị bất luận việc gì quấy nhiễu nữa. Nếu tâm trí không chịu nổi dụ hoặc bên trong sẽ bị tứ tượng kính đuổi ra, tuy nhiên lần sau lại có thể vào. Ta cảm thấy hiện tại ngươi cứ vào khoảng trăm năm đi, Bạch Giảng Trúc. Trúc Hư Vô không chút để ý nói. Đa tạ sư tổ. Đây chính là thiên đại phúc khí, Bạch Giảng Trúc vội vàng bái tạ. Một tu sĩ muốn kết đan được thì tâm trí phải kiên cố, nếu chỉ vì một việc nhỏ mà ảnh hưởng đến tâm cảnh thì không thể kết ra kim đan. Hắn vừa mới tạ xong lại nghe Trúc Hư Vô nói với Trúc Vô, ngươi đi an bày một chút, ngoại trừ Bạch Giảng Trúc luôn ở bên trong thì những đệ tử khác cũng thay phiên nhau đi vào, dù sao cũng chỉ có 24 người, luân phiên một vòng cũng không cần bao nhiêu thời gian. Các điện khác đều có mấy chục tu sĩ kết đan, chúng ta thì có thêm hai người cũng mới có năm, như vậy sao được? Đúng rồi, ba tên kết đan kia giao cho ngươi, phân cho bọn họ chút việc mà tu sĩ kết đan thường làm, ví như tổng quản nghi trượng gì gì đó. Có thể chia sẻ giúp các ngươi, dù sao kết đan rồi cũng vẫn là đệ tử của ngươi. Việc này giao cho ngươi đấy, ta có việc phải ra ngoài một chuyến, chờ khi ta trở lại, tốt nhất là có thêm vài tu sĩ kết đan giao cho ta, bằng không ta sẽ cạo sạch râu các ngươi. Trúc Hư Vô nhanh nhẹn bàn giao xong liền đứng dậy, tự hồ đang định ra ngoài luôn. Nghe khẩu khí của hắn không giống định đi bế quan mà là đi xa nhà. Trúc Vô nóng nảy, nếu hắn lại chạy tới một giới khác. Lại phải đợi một phen 600 năm nữa thì phải làm sao? Sư phụ, lão nhân gia người định đi đâu vậy? Trúc Hư Vô vút vút mũi giống như tiểu hài tử ăn vụng bị bắt, ta đi tìm tu sĩ tên Kim Phi Giao kia, có chút việc muốn xác nhận lại. Sư phụ, không phải người mới vừa nói người kết đan trong tứ tượng ưu phiền kính sao, còn nói cái gì mà tâm như bàn thạch, bất luận việc gì đều không thể dao động sao? Hiện tại người lại muốn ném chúng ta ở lại để đi tìm tu sĩ kia. Chắc hẳn là người đi hỏi vì sao lúc đó nàng lại cười chứ gì. Người làm như vậy thì chúng ta làm sao còn tin tưởng vào tứ tượng kính này nữa. Trúc Vô chỉ vào tứ tượng kính vô tội kia, không nhịn được mắng sư phụ. Ngươi quá khoa trương rồi, ta đây là vì cởi bỏ khúc mắc cho hắn, ta thoải mái lắm sao? Bắt thần linh giới to như thế, muốn tìm một tu sĩ bé nhỏ không biết phải tốn của ta bao nhiêu thời gian. Các ngươi cứ yên tâm, ta sẽ về sớm thôi. Đến lúc đó khúc mắc của Bạch Giảng Trúc sẽ được rũ bỏ, một lần liền kết đan thành công, thật tốt. Trúc Hư Vô vỗ vỗ khuôn mặt già nua của Trúc Vô, nói lời thấm thía. Lúc này, Trúc Hữu ở bên cạnh nói, sư phụ, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Ti, miệng quạ đen. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 173, cái thứ hai ma nhân. Mặc kệ, ta đi ra ngoài rồi sẽ trở lại. Nơi này giao cho các ngươi. Trúc Hư Vô ném lại những lời này rồi vui vui vẻ vẻ bỏ chạy, chỉ còn lại Trúc Vô và Trúc Hữu mắt to trừng mắt nhỏ. Đúng lúc này, Bạch Giảng Trúc đã đứng một bên, nghi hoặc hỏi, sư phụ, sư thúc, vậy có dùng tứ tượng ưu phiền kính nữa hay không? Đương nhiên là phải dùng. Đối với loại người đầu đất chỉ vì một việc nhỏ mà tâm trí đã bất ổn như ngươi, ngươi không dùng thì ai dùng? Hơn nữa, là sư tổ ngươi chỉ đích danh ngươi, ngươi mà không đi. Chờ hắn quay về thì sẽ phải chịu tội. Trúc Vô trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải tại ngươi thì sư phụ cũng sẽ không chạy đi. Nếu hắn một đi không trở lại thì tội của ngươi liền lớn. Bạch Giảng Trúc khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi, thứ này thực sự có tác dụng? Việc này đương nhiên là có tác dụng. Sư phụ chính là tu sĩ Nguyên Anh, lại không phải là tiểu hài tử, sao có thể gạt người? Tuy Trúc Vô lớn tiếng nói như vậy nhưng thật ra trong lòng cũng có chút chột dạ. Có tấm gương vị sư phụ tràn đầy lòng hiếu kỳ kia, hiệu quả của tứ tượng ưu phiền kính này thật đúng là khiến người ta phải nghi ngờ. Vậy con sẽ đi thu thập một chút và nói với các sư huynh một tiếng rồi sẽ tới. Bạch Giảng Trúc xem xét tứ tượng kính, bất đắc dĩ nói. Trúc Vô chắp tay sau lưng, nghiêm khắc nói, đừng có than thở nữa, bình thường ta đã quản giáo các ngươi lơi lỏng quá rồi, giao đãi hết những việc vặt vãnh đi rồi mau tới đây, ta chờ. Dạ. Bạch Giảng Trúc rời khỏi đại điện. Chỉ chốc lát đã thần thanh khí sảng trở về, sắc mặt không tệ đi vào tứ tượng kính. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, Trúc Vô nói với Trúc Hữu, sư huynh, tiểu tử này còn không biết thủ đoạn của sư phụ đâu, tu sĩ Nguyên Anh đâu phải là ngồi không, một hồi sẽ được nếm mùi đau khổ. Ta cũng chưa từng tiến vào tứ tượng kính này, không biết tình huống bên trong thế nào, tuy nhiên đồ của sư phụ thì không thể nhẹ nhàng được. Trúc Hữu cũng đồng ý với lời hắn nói. Hai người nói chuyện phiếm vài câu liền định rời khỏi đại điện, còn có rất nhiều việc vặt vãnh chờ hai người bọn họ đi làm. Nhưng, hai bọn hắn còn chưa ra tới cửa, tứ tượng kính đã phóng ra ánh sáng mãnh liệt, Bạch Giản Trúc bị ném văng ra khỏi tứ tượng kính, cả người đập trên sàn. Nhanh vậy sao? Hai người chấn động, vẫn chưa được một khắc mà. Ánh mắt Bạch Giản Trúc hơi dại ra, trên mặt có chút hoảng sợ, liếc mắt một cái là nhìn ra được tâm trạng hắn đang không yên. Giản Trúc, sao ngươi nhanh như vậy đã vì tâm trí không kiên định mà bị ném ra? Trúc Vô quan tâm hỏi, đồng thời cũng muốn nghe một chút tình cảnh bên trong. Nhưng sau khi Bạch Giản Trúc phục hồi tinh thần lại cũng không nói gì, chỉ buông một câu, con lại đi vào. Sau đó hắn lại vạch một cái chui vào trong tứ tượng kính, nhưng lại chưa được bao lâu hắn đã lại bị ném ra. Không đợi Trúc Vô quan tâm hỏi han, hắn biểu cảm dữ tợn lại vọt đi vào. Theo số lần đi vào tăng lên, biểu cảm lại càng tức giận khiến cho hai người Trúc Vô nhìn mà không hiểu ra sao. Tuy nhiên, xem ra tứ tượng kính này đúng là phát huy tác dụng, vậy thì cứ để hắn ở trong này ép buộc đi. Hai người liếc mắt lẫn nhau, gật gật đầu, vung tay áo nghênh ngang mà đi. Thật ra Bạch Giản Trúc cũng không kịp nhìn thấy cái gì bên trong, hắn vừa bước vào tứ tượng kính đã bắt gặp một cái hồ rất đẹp, không đợi hắn nhìn kỹ đã thấy trên mặt cỏ bên hồ, Kim Phi Giao đang ngồi ăn thịt nướng, mà trên đống lửa trước mặt nàng đang có một nhánh cây xuyên qua một con thỏ lông trắng như tuyết. Con thỏ kia chính là con thỏ mà hồi bé Bạch Giản Trúc đã nuôi, nó đã chết từ lâu rồi nhưng con cháu của nó vẫn còn, vẫn được hắn nuôi dưỡng. Trên tay con thỏ kia có một lỗ thủng cho nên hắn vừa liếc mắt một cái đã nhận ra. Mà Kim Phi Giao sau khi nhìn thấy hắn còn xé một cái chân thỏ ra, vẻ mắt gọi đòn hỏi, Bạch Huynh, tới đây ăn một cái chân thỏ không? Bạch Giản Trúc lửa giận tận trời nhưng còn chưa kịp há miệng chửi người đã bị tứ tượng kính ném ra. Chỉ cần tâm trí hắn hơi loạn, cảm xúc biến đổi là sẽ bị tứ tượng kính ném ra. Mà mỗi lần sau tiến vào tứ tượng kính đều có thể nhìn thấy Kim Phi Giao ngồi bên trong nhìn hắn, từ ăn con thỏ đến nghịch lớp da thỏ, lại đến cảnh bắt nạt con thỏ của hắn dù nó đang sống sờ sờ. Bạch Giản Trúc hiểu ra đây chính là ảo giác để khảo nghiệm hắn, liền tĩnh tâm lại, mặc kệ Kim Phi Giao làm trò, không để ý đến nàng nữa. Nhưng sau khi Kim Phi Giao đưa một chân thỏ cọ vào quần áo hắn thì hắn vẫn không nhịn được mà nổi giận, sau đó kết cục chính là bị ném ra khỏi tứ tượng kính. Hắn ở trong này tôi luyện tâm trí, còn Kim Phi Giao ở phương xa lại đúng là đang ăn thịt nướng. Đống lửa được chất thêm cành khô đang hừng hực thiêu đốt, mùi thịt nướng thơm nức mũi đang phiêu đãng trong sơn cốc. Kim Phi Giao và bố Tự Du ngồi bên đống lửa, trên đầu là một bầu trời sao, phía trước là con dê núi đang tỏa ra mùi hương thơm nức. Con dê này chính là con dê của Kim Phi Dương đã bị Kim Phi Giao bắt lúc trước, thấy nó béo tốt liền giết nướng ăn. Uống thử ngụm rượu không? Do ma tộc làm ra, thượng phẩm yêu đảm rượu, giá bán rất đắt đấy. Bố Tự Du bên cạnh đưa một ống trúc qua, bên trong có một ít rượu. Kim Phi Giao nhận lấy ngửi ngửi, mùi rượu nhàn nhàn bay lên, bình thường ta chỉ uống rượu hoa hoặc rượu trái cây, đây hẳn là rượu đảm yêu thú, không biết vị ra sao. Bố Tự Du cắn một miếng thịt dê, nhồm nhàm nói, tự nhiên là hơi cay và đắng, có tác dụng làm bình tâm, hết đắng sẽ thấy ngọt. Nghe hắn nói cũng có vẻ được, Kim Phi Giao liền uống một ngụm, sau đó lập tức quay đầu phun hết ra. Nàng dùng sức nhổ ra đất, thứ gì vậy? Thế này mà bảo là hơi đắng. Hoàn toàn là đắng tới cực điểm thì có. Ti, thứ này mà cũng cho người uống sao? Này, ngươi quá lãng phí rồi, đây là thứ tốt đấy. Bố Tự Du đau lòng hô, giơ tay đoạt lại ống trúc. Kim Phi Giao chỉ uống một ngụm, bên trong vẫn còn nhiều, không thể lãng phí được. Đoạt lấy ống trúc, hắn cũng không ghét bỏ, ngửa đầu uống cạn, sau đó vui sướng chật lưỡi, hương vị thật tuyệt. Nữ nhân đúng là không biết thưởng thức, rượu hoa rượu trái cây gì chứ, hương vị quá nhạt, chả có gì ngon. Đây chính là nguyên nhân. Rượu mạnh như vậy chỉ cần uống một chút là say. Đến lúc đó thần trí không rõ, để cho đám nam nhân chiếm tiện nghi thì sao? Hơn nữa, rượu hoa và trái cây không những uống nhiều không say mà còn có thể làm đẹp da nữa. Kim Phi Giao xẻo một miếng thịt dê nhét vào mồm, muốn nhanh nhanh chóng chóng tiêu trừ vị cay đắng trong miệng, vừa nhai nhồm nhàm vừa biện hộ cho các nữ tu sĩ. Bố Tự Du nhìn nàng khoa trương ăn, nhịn không được cười nói, bằng vào tướng ăn này của ngươi thì ai thèm chiếm tiện nghi chứ? Hừ! Kim Phi Giao trợn mắt với hắn. vừa định cắt một cái chân dê khác xuống đã bị mập mạp ngồi bên đoạt mất. Con linh thú này của ngươi đúng là đặc biệt. Đã cấp 4 rồi, có thể dễ dàng đối phó với tu sĩ trúc cơ. Tuy nhiên, sao ta chưa từng nhìn thấy giống ép này nhỉ? Ngươi kiếm ở đâu ra vậy? Có năng lực gì khác thường không? Bố Tự Du uống một ngụm rượu nhỏ, nhìn mập mạp ngồi đối diện, từ đầu tới giờ nó ngoại trừ ăn thì chỉ biết nhìn hắn. Kim Phi Giao đắc ý nói, nó là thái tử thú, ngươi nhìn nó xem, toàn thân ôn nhuận như ngọc, lại có vân vân. Lực đại vô cùng, diện mạo tuấn mỹ, chỉ phải tội là cái gì cũng ăn. Lần trước còn cướp cả pháp bảo của người ta nuốt vào bụng. Về sau nếu có thứ gì ném đi thì tiếc mà giữ thì chiếm chỗ thì có thể trực tiếp ném cho nó ăn. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt đang dại ra của mập mạp đột nhiên trở nên sắc bén, một khúc xương dê liền bay vèo tới, đập bốt vào đầu Kim Phi Giao. Ha ha ha! Cười chết ta! Ngươi lại không tránh được công kích của linh thú, đồ thiếu đầu óc. Mà linh thú của ngươi lại dám phản kháng ngươi cũng thật là thiên hạ kỳ sự. Bố Tự Du phun một ngụm rượu ra, ôm bụng cười nói. Cười cái gì mà cười? Kim Phi Giao tức giận mắng. Kim Phi Giao càng mắng thì hắn càng cười to, trong sơn cốc tràn ngập mùi rượu thịt và tiếng cười, phi thường náo nhiệt. Bố Tự Du, các ngươi ở đây thật vui vẻ nha, cũng không chờ ta đến đã bắt đầu ăn rồi. Đúng lúc này có người đi ra từ trong đám cây phía xa, hết mũi hít hà. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn người tới, ngây ngẩn cả người. Trên đầu người này là hai cái sừng rất dài, tóc màu đỏ, mặc quần áo dị tộc, đây không phải là đặc điểm của người ma tộc sao? Nàng nhịn không được hỏi, bố Tự Du, bằng hữu ngươi nói muốn đợi là người ma tộc. Không phải, người ma tộc sao có thể xuất hiện ở đây, hắn chính là bụi nhân mà ta nói đến, lát nữa sẽ dẫn chúng ta vào địa giới ma tộc. Bố Tự Du không thèm quay người, vẫn ăn thịt như thường. Không phải là người ma tộc sao lại mọc sừng, còn cả mái tóc đỏ rực kia nữa. Kim Phi Giao khó hiểu nhìn người kia. Người này cũng không khách khí, tự chạy tới bên đống lửa, ngồi xuống cạnh mập mạp, liếc mập mạp một cái rồi nói, lương thực dự phòng thật là lớn, phơi thành thịt khô cũng đủ ăn mấy ngày. Mập mạp lúc này không phản ứng lại vì không hiểu lương thực dự phòng là gì, còn Kim Phi Giao thì mồ hôi đầy đầu, người này nghĩ đến cái gì vậy chứ? Sau khi ngồi xuống, hắn cũng không giới thiệu gì hết, lấy một con dao nhỏ ra cắt thịt ăn, dường như cảm thấy hai cái sừng trên đầu quá vướng víu, hắn đưa tay lên cua cua, cạch một tiếng tháo xuống. Lấy đôi sừng ra, hắn nghĩ để bên đống lửa có khả năng bị bén lửa liền nhìn chung quanh rồi thuận tay đeo lên đầu mập mạp. Không biết thứ này có cơ quan gì mà sau khi hai cái sừng được đặt lên đầu mập mạp thì liền găm cứng vào đó. Sau đó, hắn vừa ăn thịt vừa nói với Kim Phi Giao còn đang sững sờ, làm nghề của chúng ta cần phải ngụy trang. Chắc chắn vừa rồi ngươi cho rằng ta là người ma tộc đúng không? Phải có lớp ngụy trang hoàn mỹ như vậy mới có thể qua lại tự nhiên ở địa giới ma tộc, những bộ nhân khác đều không làm tốt bằng ta. Đôi sừng này là sừng ma nhân hàng thật giá thật đấy, còn tóc ta là dùng nước của quả viêm thương để nhuộm, gặp nước không phai, nhuộm một lần có thể giữ được 3 tháng. Ngươi đừng nghĩ rằng chỉ cần dùng nước quả viêm thương là được, còn cần có phối phương độc môn khác nữa. Có người cũng bắt chước ta, ai dè vừa mới gặp mưa đã thành một cái đầu âm dương nửa đen nửa hồng, cười chết người. Kim Phi Giao không nghe lời hắn vào tai, chỉ nhìn chằm chằm hai cái sừng trên đầu mập mạp, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chẳng lẽ lát nữa ta cũng phải đội hai cái sừng lên đầu sao? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện .org Chương 174, thân lưng bảo vật. Hoàn hảo, cả đêm dài mọi người chỉ lo ăn uống, bụi nhân kia cũng không đưa cho Kim Phi Giao cái sừng nào. Bố Tự Du giới thiệu hai người với nhau còn bụi nhân tên Đức Hỷ kia cũng rất cẩn thận giới thiệu lộ tuyến cho bọn họ. Bụi nhân mang hàng tới địa giới ma tộc. Tìm đến các cửa hàng ma tộc chuyên môn tiếp đãi bụi nhân, bằng không nếu gặp phải người ma tộc nhận ra ở ngoài sẽ bị ăn luôn. Nhìn bộ dáng hắn nghiêm trang hoa tay múa chân miêu tả người ma tộc ăn người thế nào, nói thật là sinh động, nói đến huyết nhục bay tứ tung, thế nhưng Kim Phi Giao lại không tin. Chỉ cần nhìn khí chất của lang ma đầu là biết, họ cũng đâu phải giả nhân. Đúng là chỉ thuần túy lừa gạt nữ nhân, không biết dựa vào người này có đáng tin hay không đây. Đức Hỷ nói xong liền nhặt một nhành cây bên cạnh vạch ra đất một bức bản đồ. Vừa vẽ hắn vừa giải thích, chúng ta tới trấn Ô Cốc trước, mua chút hàng hóa đã, sau đó sẽ theo đường nhỏ phía đông Ô Cốc trấn, đi qua cấm giới ở Ô Cốc Sơn Mạch, thâm nhập trái phép vào địa giới ma tộc. Nơi bán hàng là trấn Ba Đạt ở ma tộc, đó là nơi tụ tập chủ yếu của bụi nhân. đây là lần đầu tiên ta làm chuyện này, bình thường mang hàng gì đi thì dễ bán hơn. Kim Phi Giao cẩn thận hỏi. Đức Hỷ nghiêng đầu đếm, linh thảo trên trăm năm, tốt nhất là loại sinh trưởng càng xa chỗ này càng tốt. Còn có khoáng thạch và vài loại xa xỉ phẩm cũng tương đối dễ bán, người ma tộc có rất nhiều yêu đan, ngươi có thể mua lại. Tuy có thể dùng túi càn khôn đựng các thứ nhưng ta không khuyến khích ngươi mang quá nhiều thứ tới vì để bán hết được thì mất khá nhiều thời gian. Nếu ngươi không có gì đáng giá thì trước tiên cứ bán tạm vài thứ gì đó cũng được. Xa xỉ phẩm là những gì? Có thứ gì mà bọn họ không mua không? Đá quý ngọc khí linh tinh hả? Kim Phi Giao cảm thấy rất hứng thú với xa xỉ phẩm này, biết đâu được do sự khác biệt về nhận thức mà rác ở bên này lại được coi là bảo bối ở bên kia. Đức Hỷ cười to, nói, ngươi nghĩ đến đúng là hay, ngươi thật coi mình là thương nhân phổ thông sao? Sau khi nghe hắn híp mắt giảng giải kỹ càng, Kim Phi Giao đã có hiểu biết đại khái với cái thứ gọi là hàng hóa dễ bán. Người ma tộc bình thường thủ công rất kém, những pháp bảo pháp khí mà tu sĩ ma tộc dùng đều làm từ tài liệu thượng phẩm nhưng thợ rèn lại vô cùng kém. Những tu sĩ không quá nhiều vốn có thể mang một số pháp khí đẹp để đáng yêu qua chuyên bán cho các nữ ma tu, tốc độ tiêu thụ rất nhanh. Mà thứ bán dễ nhất chính là linh thảo trên trăm năm và tài liệu. Linh thảo thì chính nàng còn chưa đủ dùng, làm gì có để bán, tài liệu thì Kim Phi Giao có cả đống lớn đủ mọi chủng loại. Thừa dịp Đức Hỷ uống say, Kim Phi Giao liền lôi ra một số thứ mình không cần ra hỏi giá. Tuy đúng là có chênh lệch nhưng cũng không thể biến rác thành bảo bối, những thứ Kim Phi Giao lấy ra đều không đáng giá một văn tiền, tặng không còn cảm thấy tốn chỗ chứa. Kim Phi Giao có chút thẹn quá hóa giận, sao lại như thế chứ? Chẳng lẽ bản thân giữ nhiều thứ như vậy lại đều là rác sao? Thế là nhìn cũng không thèm nhìn, nàng liền ném ra một khối màu trắng, thở phì phì hỏi, cái này thì sao? Ta cũng không tin ta lại không có bất cứ thứ gì đáng giá. Đức Hỷ đã sớm bị đống rác nàng ném ra làm cho hoa mắt chóng mặt, thấy nàng lại ném rác ra nữa liền đầy bụng bực tức cầm ly rượu trút liếc sang. Hả? Men say trong người Đức Hỷ đột nhiên tiêu đi hơn nữa, có chút kinh ngạc nhìn cái thứ Kim Phi Giao ném ra, còn dụi dụi mắt. Sợ bản thân uống nhiều mà nhìn nhầm. Thứ đang nằm lăn lóc dưới đất là một pho tượng yêu thú nặng tầm 10 cân, thứ hấp dẫn ánh mắt hắn hiển nhiên không phải là tạo hình của pho tượng mà là chất liệu của nó. Đức Hỷ lấy tay sờ sờ, cẩn thận lật xem, cuối cùng chật miệng, kinh ngạc nói, ngươi thế mà lại có một khối ngọc kim cương lớn thế này, còn làm thành tượng, thật là lãng phí. Những đầu thừa đuôi thẹo rơi ra lúc điêu khắc cũng là thứ xa xỉ đó, ngươi không ném đi hết đó chứ. Đây là ta nhặt được. Ngươi nhìn bộ dáng ta có giống loại người đi đục tượng không? Kim Phi Giao run run bả vai. Ngươi đúng là may, ngay cả thứ này mà cũng nhặt được. Ngươi nhặt ở đâu? Ta cũng thử tới đó xem có thể nhặt được chút đầu thừa đuôi thẹo nào không? Đức Hỷ hâm mộ cực kỳ, không ngừng vuốt ve bức tượng, chỉ chốc lát là hai tay đã dính đầy đất. Ngày ấy Kim Phi Giao ném bức tượng vào túi càn khôn rồi cũng chưa từng lấy ra lần nào, ngay cả đất bám trên đó cũng không lau đi. Hiện tại Đức Hỷ sờ đông sờ tây một hồi, bùn đất liền bám vào tay hắn. Nhìn hắn dùng khống thủy thuật hưng trí bừng bừng rửa bức tượng bằng ngọc kim cương cứ như là bảo bối của mình, Kim Phi Giao không nhịn được nói cho ngươi cũng vô dụng, các thứ ở đó đã sớm bị người khác nhặt hết, mà với dung mạo hiện tại của ngươi, tới đó cũng là tìm chết. Tuy nhiên, thứ gọi là ngọc kim cương này thực sự rất đáng giá sao? Mang đến địa giới ma tộc có thể đổi được bao nhiêu yêu đan? Lúc này Đức Hỷ đã rửa sạch pho tượng, nhìn chất ngọc kim cương sáng long lanh, thuận miệng nói, đây là thứ tốt để luyện chế pháp bảo, có thể đề cao độ tan hợp của pháp bảo nhưng chỉ ở Thiên Sơn mới sản sinh ra được loại ngọc kim cương này, số lượng không nhiều lắm, cả người và ma đều có thể dùng. Chỉ là vì địa giới ma tộc không có thứ này nên giá trị của nó ở bên ma tộc cao hơn khá nhiều. Tan hợp không phải là hiện tượng sẽ xuất hiện khi luyện hóa sao? Còn cần tăng thêm gì chứ? Kim Phi Giao rất không hiểu. Tuy nàng đã luyện chế không ít pháp khí nhưng chưa từng nghe qua phải cho thêm tài liệu trợ giúp tan hợp. Bố Tự Du nhìn vẻ mặt mù mờ của nàng liền cười nói, pháp bảo, pháp khí cấp thấp thì tất nhiên không cần tăng thêm nhưng pháp bảo cực phẩm và pháp bảo bản mạng thì do thường được bổ sung thêm các tài liệu cực phẩm khác, sẽ xuất hiện hiện tượng không tan hợp và tạp chất, lúc này chỉ cần cho thêm một miếng nhỏ ngọc kim cương là có thể tẩy bỏ tạp chất, khiến cho pháp bảo dung hợp là một thể. Qua, thần kỳ vậy sao? Dứt khoát không bán, giữ lại cho mình dùng. Kim Phi Giao không ngờ nàng tùy tiện nhặt một pho tượng lại là một tài liệu tốt như vậy, nói thế thì đám tu sĩ như hổ đói rình mồi kia sau khi nàng bỏ chạy chắc chắn đã nhặt được rất nhiều bảo bối. Eric, Kim Phi Giao thở dài một tiếng, nếu lúc đó có thời gian, nàng thật muốn cậy cả gạch lát nền mang đi. Đột nhiên, Kim Phi Giao nhìn vẻ mặt cười gian của bố Tự Du, nhất thời cảm thấy có âm mưu, nhịn không được liếc mắt hỏi, nhìn cái gì vậy? Lại nhằm vào ai hả? Bố Tự Du chỉ vào Ngọc Kim Cương, cười hì hì nói, ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi à? Lúc đó chúng ta chia đều các thứ ngươi lại không lấy nó ra. Hiện tại ấn theo lời lúc đó, mỗi người một nửa, ta tìm cái gì đó tách nó ra. Thấy hắn kéo tay áo, mài mài con dao nhỏ lên mặt cỏ, định chia Ngọc Kim Cương, Kim Phi Giao nhảy phát tới trước mặt hắn, nàng chống nạnh, ác thanh ác khí nói, ngươi thôi ngay, các thứ của ngươi ta còn chưa có phân đã ném cho ta cái đệm rách, Ngọc Kim Cương này không thể cho ngươi một nửa. Cái gì mà đệm rách? Đó là thiên cực ti đấy, ngươi đi đâu mà tìm được thứ tốt như vậy? Thật là, tiện nghi còn khoe mẽ. Bố Tự Du không phục lắm, cũng lớn tiếng ồn ào. Hắc hắc hắc. Kim Phi Giao xoa thắt lưng cười lạnh vài tiếng, sau đó chậm rãi nói, bố huynh này, ta nghĩ ngươi đã quên rồi, vừa rồi lúc ngươi uống hơi nhiều đã có nói vài câu. Ta nói gì? Ngươi nói thiên cực ti nếu dệt thành vải rồi muốn luyện chế làm trang phục thì ít nhất cũng phải có tu vi hóa thần kỳ mới được, còn phải dùng nguyên anh không ngừng thiêu đốt 7-7-49 ngày mới có thể trúc hình. Ngươi bảo một tiểu nhân vật trúc cơ kỳ như ta làm sao luyện hóa được nó. Cũng vì thế nên ngươi mới không chịu lấy, cảm thấy lấy nó quá phiền toái, chỉ nhìn được mà không dùng được, còn không bằng tài liệu và đan dược. Kim Phi Giao vênh váo tự đắc nói cho bố Tự Du phải nghẹn lời, chỉ hận sao mình có thể uống say nói lung tung. Đúng lúc này, Đức Hỷ bên cạnh lật ngược bức tượng lên xem, thất vọng lên tiếng, hai người các ngươi cãi cái gì? Ngọc Kim Cương này có dấu hiệu của Lan Ma Đầu. Các ngươi mà mang sang bán ở địa giới ma tộc thì chỉ cần lấy ra sẽ bị người ta đánh chết. Trước kia hắn còn mất tích thì còn tốt, hiện giờ hắn lại xuất hiện, đám ma nhân kia lại một lần nữa biến thành tín đồ cuồng nhiệt, thứ nào có dấu hiệu của hắn thì không thể bán. Nói xong, hắn lại phẫn nộ xì một tiếng, khinh miệt mắng, rốt cục là tên hỗn đản nào thả hắn ra chứ? Có bao nhiêu là ma nhân đã chạy đến Vạn Thiện Sơn triều bái hắn, làm hại công việc buôn bán giảm sút. Hiện tại thứ tốt cũng không thể bán. Tất cả là do tên hỗn đản đó làm hại. Kim Phi Giao liếc mắt nhìn hắn, thật lâu không lên tiếng, còn bố Tự Du thì còn mãi cười, hoàn toàn không có ý định nói ra tên hỗn đản đó là ai. Hai người các ngươi cười cái gì? Có gì buồn cười chứ? Sinh ý không thể làm mà còn cười được. Hắn ôm miếng kim cương, đau lòng giống như đồ là của mình vậy. Kim Phi Giao hít sâu một hơi, sau đó nổi giận đùng đùng đi qua, cướp lại Ngọc Kim Cương. Trừng mắt nhìn Đức Hỷ. Ta đâu có nói không trả ngươi, không cần phải giữ như thế. Đức Hỷ đầy bụng ủy khuất nhìn Kim Phi Giao, cảm thấy bản thân thật oan uổng. Kim Phi Giao đặt bức tượng xuống đất, nắm tay lại, dùng sức mà đấm. Sau mấy quyền của nàng, tiếng cách vang lên, bức tượng Ngọc Kim Cương đã bị vỡ thành 7-8 miếng. Kim Phi Giao nhặt lên một miếng bằng khoảng nắm tay, ném cho Đức Hỷ đang sững sờ, một khối khác to hơn thì ném cho bố Tự Du. Sau đó nàng thu số còn lại vào túi càng khôn, trên đất còn lại vài mảnh vụn cũng bị nàng lấy khăn vơ sạch. Đứng lên, Kim Phi Giao đắc ý nói, đánh nát như vậy thì còn ai nhìn ra được dấu hiệu của Lan Ma Đầu là cái dạng gì nữa. Sao ngươi cũng chia cho ta một mảnh vậy? Đức Hỷ cẩm miếng Ngọc Kim Cương trên tay, vạn phần không hiểu. Thực quá hào phóng, kể cả trước đó không biết giá trị của Ngọc Kim Cương nhưng vừa rồi cũng đã nghe hắn giải thích xong, sao vẫn còn hào phóng như vậy? Bố Tự Du cũng giật mình, lời vừa rồi của hắn có 8 phần là vui đùa, chỉ 2 phần là thật không ngờ lại thật sự kiếm được một miếng ngọc kim cương to thế này. Kim Phi Giao biểu môi nói, nhìn bộ dáng yêu thích không buông tay của ngươi, nếu không phân cho ngươi một chút thì biết đâu có lúc ngươi không khống chế được dục vọng bản thân, đột nhiên tâm sinh tà niệm thì sao? Đến địa giới ma tộc là ta như kẻ mù, ngay cả đường cũng không biết, không bằng chia cho mỗi người một ít, ngươi còn có thể cảm thấy biết ơn ta. Nhưng nếu ngươi vẫn còn cảm thấy thiếu thì ta cũng không còn cách nào, đến lúc đó chỉ có thể thấy máu. Nghe xong lời của nàng, bố Tự Du và Đức Hỷ ngẩn người một lúc mới vạn phần bất đắc dĩ nói, ngươi cũng quá thẳng thắn rồi. Làm người thành thật là tốt nhưng cũng không cần phải nói tuệch ra như ngươi được, nên uyển chuyển một chút. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 175, Ngụy Trang. Bọn họ vốn định tới Trấn Ô Cốc trước là để Kim Phi Giao mua một ít hàng hóa nhưng trên người nàng đã có Ngọc Kim Cương thì không cần phải tới đó nữa. Vì thế, bọn họ liền sửa lộ tuyến, trực tiếp tới Sơn Mạch Ô Cốc, đợi sau khi từ địa giới ma tộc trở về sẽ tới Trấn Ô Cốc để xử lý hàng hóa mua từ ma tộc. Dọc đường đi, đôi sừng của Đức Hỷ vẫn để trên đầu mập mạp, nó không hề có chút khó chịu nào, ngược lại còn có vẻ rất cao hứng, ngay cả sờ cũng không cho ai sờ. Kim Phi Giao quá hiểu nó sẽ không trả lại nữa, lại nghĩ đến lúc tới cấm giới mà mập mạp không cho Đức Hỷ lấy xuống thì đúng là hay ho. Sơn mạch Ô Cốc liên miên không ngừng, vô cùng dài, nếu đi bộ thì có khi mất một tháng cũng không thể đi hết. Chính giữa sơn mạch có một quần sáng ngăn cách hai bên, một bên là địa giới nhân tộc, bên kia là địa giới ma tộc. Bên dưới quần sáng có vô số thi thể yêu thú và chim chóc, tất cả đều do đâm nhầm vào quần sáng, bị cấm giới giết chết. Thường xuyên có tu sĩ luyện khí kỳ tới chỗ quần sáng này để tìm thi thể yêu thú, chỉ cần đi qua đi lại một lát cũng có thể kiếm được một đống linh thạch lớn. Kim Phi Giao đi theo bọn họ đến trước quần sáng, không cần bọn họ nhắc nhở, từng luồng sát khí bức nhân phát ra từ quần sáng đã khiến nàng không dám tiến lên sờ loạn. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trên quần sáng, không thấy điểm cuối, căn bản không biết cao bao nhiêu. Thử xâm nhập thần thức xuống dưới, cấm giới cũng đâm xuyên dưới lòng đất, hoàn toàn ngăn chặn hai bên. Kim Phi Giao rất bội phục những bụi nhân này, thật không biết làm sao bọn họ chạy xuyên qua cấm giới. Đi theo ta. Đức Hỷ ngựa quen đường cũ đi tới một chỗ cách cấm giới khá xa trên một sườn núi dày đặc những cây cối. Hắn thả thần thức ra xem xét mọi nơi để xác định không có ở xung quanh. Các bụi nhân có cách nhập cư trái phép của riêng họ, nếu ai cũng có thể thoải mái đi qua thì khoản lợi ích kết xù kia cũng không tới phiên bọn họ. Để bảo vệ đường lui cũng như lợi ích của mình, thủ pháp nhập cư trái phép của từng bụi nhân chỉ có mình họ biết. Bố Tự Du nhìn bốn phía, tò mò hỏi, sao vậy? Đổi chỗ à? Đúng vậy, từ sau khi Lan Ma Đầu mượn thông đạo của bụi nhân để quay về địa giới ma tộc thì những lão giả khống chế quần sáng này rất hận bụi nhân. Trước kia, một thông đạo có thể sử dụng nửa năm đến một năm, hiện tại lại chưa được ba tháng, làm chúng ta gặp không ít phiền toái. May mà cách ngươi bảo ta lần trước không tệ, nếu không lúc ta từ địa giới ma tộc trở về đã gặp phiền toái rồi. Đều do kẻ thả Lan Ma Đầu kia làm hại, thực quá đáng giận. Đức Hỷ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bố Tự Du nhìn Kim Phi Giao, nói cũng đúng, hoàn toàn là một tên tai họa. Kim Phi Giao ngoảnh đầu hết nhìn trái lại nhìn phải, làm bộ như không nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ. Trong một bụi cây, Đức Hỷ lấy ra một cái hộp đựng trang sức mỹ phẩm của nữ nhân, mở ra thì thấy bên trong tầng tầng lớp lớp những chiếc hộp nhỏ hoặc bình nhỏ xinh xắn, trong hòm còn có không ít bút vẽ. Xem ra vẫn phải hóa trang. Kim Phi Giao nhìn đống bình kia, rất tò mò muốn biết bên trong đựng cái gì. Chẳng lẽ người ma tộc trừ màu tóc đỏ ra còn có màu khác? Lan Ma Đầu tóc đen thùi mà, không cần đổi màu tóc chắc là không có vấn đề gì chứ. Đức Hỷ lấy ra một cái gương đặt lên một tảng đá, sau đó cầm bút, chấm chấm vào cái bình nhỏ rồi bắt đầu vẽ lên mặt. Trong bình nhỏ là thứ nước màu đen, chỉ chốc lát, hai gò má Đức Hỷ đã xuất hiện một hoa văn. Vẽ mặt xong, hắn lại vẽ hoa văn tương tự như cái trên mặt lên cánh tay. Đây là hoa văn gì? Dùng để phân biệt thân phận sao? Kim Phi Giao tò mò ngồi xổm xuống nhìn hoa văn trên người Đức Hỷ. Đức Hỷ chỉ còn vài nét vẽ nữa là xong, chấm bút vào trong bình rồi nói, đây là hình xăm của người ma tộc, vẽ hình xăm này lên cả sừng nữa sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chờ ta vẽ xong sẽ nhuộm tóc và vẽ hình xăm cho ngươi, ngay cả quần áo cũng sẽ chuẩn bị riêng cho ngươi. Nhưng vì sao nhất định phải nhuộm tóc? Ta đã từng gặp người ma tộc có tóc đen, chỉ cần thay quần áo và đội sừng lên là được mà. Kim Phi Giao có chút không hiểu, rõ ràng là có tóc đen, sao còn phải nhuộm? Nghe xong lời nàng, Đức Hỷ có chút kinh ngạc, ngươi lại gặp quý tộc ma tộc rồi sao? Thật là lợi hại. Quý tộc. Đức Hỷ gật đầu đáp, tóc người ma tộc có đủ màu nhưng màu đen thì chỉ quý tộc mới có. Người ma tộc rất tôn trọng quý tộc. Nếu chúng ta cứ để tóc đen mà vào địa giới ma tộc sẽ gặp phải sự chiếu cố đặc biệt của người ma tộc. Ngươi thử nghĩ xem, đến lúc đó đi đâu cũng có một đám người ma tộc theo đuôi, cúi đầu khom lưng với ngươi, mà lễ tiết của quý tộc thì không phải ai cũng rõ, nếu chúng ta giả dạng làm quý tộc sẽ rất dễ bị nhận ra. Chúng ta vẫn nên làm bá tánh bình dân mới tốt. Vậy sao? Vậy thì được, cũng nhuộm đỏ cho ta đi, nhuộm xanh lại tưởng rằng cả đầu toàn rêu. Kim Phi Giao đành phải gật đầu. Trong lúc nói chuyện, Đức Hỷ đã vẽ xong, đợi mực khô, hắn liền đưa tay định lấy đôi sừng trên đầu mập mạp. Cẩn thận! Kim Phi Giao trông thấy thì vội vàng nhắc nhở. Nhưng nàng vẫn kêu chậm nửa nhịp, tay Đức Hỷ vừa sờ lên đầu mập mạp thì mập mạp vẫn luôn hòa khí đần độn đột nhiên tức giận, tung ra vài trọng chưởng. Đức Hỷ bị bay lên không trung, sau đó quay cuồng rơi xuống đất. Mập mạp, đây là sừng của người ta, sao ngươi lại đánh người ta chứ? Kim Phi giao mắng, đi ra phía trước định lấy lại đôi sừng. Ai ngờ mập mạp lại bày ra tư thế sẵn sàng ứng chiến, nói rõ ra chính là không muốn trả sừng, kể cả có là Kim Phi giao tới nó cũng sẽ đánh nàng. Kim đạo hữu, sao linh thú của ngươi lại thế? Đức Hỷ ôm mặt, ngạc nhiên nhìn nàng, ai mà ngờ được mập mạp lại tự nhiên xuất thủ chứ, dọc đường đi mọi người đều cùng ăn cùng cười, hắn còn nhiều lần ôm mập mạp uống rượu ăn thịt, uống say còn từng tựa vào bụng mập mạp mà ngủ, sao vừa mới đó đã trở mặt động thủ. Kim Phi giao ngượng ngùng cào cào tóc, cười khổ nói, Đức đạo hữu, thật xin lỗi. Hình như nó rất thích hai cái sừng này, đã tự coi nó là của mình rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta chỉ có một đôi này là hoàn chỉnh, những cặp khác đều không trọn vẹn hoặc là chỉ có một sừng. Đức Hỷ sửng sốt, sau đó thì nóng nảy. Ta nghĩ là hẳn phải có người ma tộc đi đánh nhau với nhân tộc, sau đó bị chém mất một sừng chứ. Kim Phi giao đảo mắt, thình lình nói. Đức Hỷ nhìn nàng, nhịn không được khen, ngươi thật là cơ trí, chỉ đảo mắt cái đã có cách. Bỏ qua mập mạp vẫn còn đang trong tư thế sẵn sàng ứng chiến, Đức Hỷ lục ra một bao sừng của ma nhân, đổ hết ra đất. Nhìn đống sừng ma nhân có tới hơn 10 cặp kia, Kim Phi giao gật đầu khen, Đức đạo hữu quả nhiên là tu sĩ thân kinh bách chiến, lại có thể giết được nhiều ma nhân như vậy. Đức Hỷ vội và nhặt ra chiếc sừng thích hợp nhất, không ngẩng đầu nói, đều là ta nhặt được. Ta là bụi nhân, nếu giết người ma tộc thì còn buôn bán gì nữa? Người làm buôn bán đều là những người hòa ái dễ gần, sao có thể đi khắp nơi giết người được? Người ma tộc đều không chôn sao? Sao ngươi lại nhặt được nhiều sừng như vậy? Nghe hắn nói xong, cái đầu tiên xuất hiện trong đầu Kim Phi Giao là một vùng đất âm u đầy ngập xương sẩu. Bố Tự Du ngồi một bên, tay đang cầm cành cây chọc chọc mập mạp, thuận miệng nói, người ma tộc có phong tục nếu ái mộ một người nào đó sẽ cắt sừng của mình tặng cho người đó. Có vài người nhận sừng xong lại di tình biệt luyến, sẽ vứt cái sừng đó đi. Tuy nhiên bọn họ sẽ mọc sừng mới sau khi cắt cho nên không sợ trở thành ma nhân một sừng. À, Kim Phi Giao gật đầu đáp, thế tức là nếu chỉ đội một cái sừng sẽ trở thành một thiếu nữ có người trong lòng, cắt sừng tặng cho người ta. Nhưng vị đại thúc này cũng chỉ có một sừng, nếu bị người khác hiểu lầm là đôi ta ái mộ nhau nên trao đổi sừng thì phải làm sao? Này, ngươi nói ai là đại thúc hả? Đức Hỷ ngẩng đầu, bất mãn nói. Đã mấy chục gần trăm tuổi cả rồi, còn thiếu nữ với đại thúc gì nữa, nói ra chỉ dọa người. Bố Tự Du vui vẻ cười nói. Không được, ta không muốn bị hiểu lầm như vậy. Kim Phi Giao vội vàng chạy nhanh đến đống sừng kia, so sánh nửa ngày rốt cục cũng tìm được một đôi thoạt nhìn tương đối giống sừng. Ta dùng cái này, ngươi tự chọn cái khác đi. Nàng giơ sừng trước mặt Đức Hỷ, kiên định nói. Đức Hỷ trông thấy một cái sừng màu trắng bị gập lại giữa chừng thành góc vuông, bóng loáng, còn một cái thì cong cong, màu sắc hai cái cũng chỉ tương tự thôi. Cái này hoàn toàn không giống nhau mà, làm sao mà hóa trang? Tiểu hài tử một tuổi của ma tộc cũng có thể nhìn ra ngươi là đồ giả. Xem ta! Kim Phi Giao xắn tay áo, cầm một tảng đá lên đập vào bên sừng có góc vuông. Bị nàng đập một cái, góc vuông kia liền bị đứt, chỉ còn lại một đoạn nham nhở dài chưa được một ngón tay. Tốt rồi, ngươi giả trang làm đại thúc mê luyến thiếu nữ chặt sừng đi tặng, còn ta là nữ hài đáng thương đào tẩu dưới tay thủ hạ của tu sĩ nhân tộc mà bị gãy sừng. Được rồi, tiểu bố, ngươi muốn sừng kiểu gì? Có muốn làm đại thúc tặng sừng không? Kim Phi Giao cười hì hì hỏi. Đức Hỷ câm nín nhìn cái sừng bị đập gãy, nghĩ rằng lại còn có cả biện pháp này nữa. Nếu ngay cả sừng cũng rách rưới thế này thì thoạt nhìn rất nghèo túng. Làm kẻ ma tộc ăn xin, kể cả có gặp bụi nhân khác, không cần phải bộc lộ thân phận cũng không sợ bị cướp. Bố Tự Du chỉ cười cười khoát tay, nói, không cần, ta tự có chuẩn bị. Các ngươi cứ thay quần áo và hóa trang đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn bước vào trong rừng cây cách đó không xa, cũng không biết định làm gì. Thần thần bí bí làm gì, chẳng lẽ hắn sợ lộ tay ra trước mặt người khác? Kim Phi Giao vừa để Đức Hỷ nhuộm tóc vừa tò mò nhìn vào rừng. Đức Hỷ cũng vừa nhuộm tóc cho nàng vừa nói, người này mọi lần toàn tự đi tới địa giới ma tộc, đây cũng là lần đầu tiên ta đi cùng hắn, không biết hắn sẽ nhuộm tóc màu gì nữa. Tuy nhiên, đầu hắn tết thành nhiều bím tóc như vậy, ta cũng không muốn giúp hắn cởi ra để nhuộm. Nhuộm tóc xong, Đức Hỷ lại vẽ hình xăm nữ hài tộc mê muội lên tay Kim Phi Giao, Có điều là hắn cũng không hiểu biết lắm về bộ tộc này, đành phải vẽ na ná theo trí nhớ. Hai người các ngươi thật là chậm, bây giờ vẫn còn chưa chuẩn bị xong. Lúc này bố Tự Du đã đi ra, thấy bọn họ còn chưa xong liền cười nói. Đức Hỷ ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng của hắn liền mắng, ngươi làm gì vậy? Muốn hại chết chúng ta sao? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 176, quý tộc nhàn nhã đồ dùng. Sao? Ta bình thường đi đến địa giới ma tộc đều dùng hình dạng này. Bố Tự Du cúi đầu nhìn mình, không cảm thấy có vấn đề gì cả, ngạc nhiên nói. Đức Hỷ mắng to, còn nói không có vấn đề. Ngươi giả dạng làm quý tộc làm gì? Lại còn vẽ đúng cả hình xăm nữa. Đây là quý tộc ma nhân sao? Kim Phi Giao khoanh tay nhìn hắn, trang điểm đúng là rất khác nàng. Tóc bố Tự Du đã cởi ra, cũng khổ cho hắn phải cởi sau ngần ấy bím tóc, nếu để Kim Phi Giao làm thì phải mất một canh giờ. Tóc do bị tết nên hơi loang quăng. Trên đầu có hai cái sừng nhỏ dài hai chưởng, Kim Phi Giao nhịn không được sờ sờ sừng của mình, chỉ dài bằng bàn tay, một bên còn bị nát, đây đúng là chênh lệch giữa quý tộc và bình dân mà. Trường bào hoa lệ, khác hẳn bộ quần áo bình dân lộ cả cẳng chân của nàng, hắn thì chỉ lộ ra cánh tay, trên cánh tay có hình xăm rồng bay phượng múa, người mù cũng nhìn ra thân phận khác thường của hắn. Đặc biệt, phía trên sừng hắn còn có một đôi chuông nhỏ màu bạc, lúc đi lại sẽ nhẹ nhàng chớp lên, phát ra tiếng chuông nhẹ nhàng thanh thúy. Trên cổ đeo vòng ngũ sắc, cổ tay có đai tay hoa lệ, hơn nữa trên tay phải hắn lúc này còn có một cái tẩu thuốc, đầu tẩu màu tím có hoa văn bạc. Cái đó là cái gì? Cái tẩu bằng xương bạch ngọc với hoa văn bạc hấp dẫn ánh mắt Kim Phi Giao. Bố Tự Du ngoáy ngoáy vào tẩu thuốc rồi lấy ra hút vài hơi, tẩu thuốc không có lửa mà tự cháy, một chuỗi khói trắng phun ra từ miệng hắn. Sau đó hắn tiêu sái dùng cán tẩu gõ gõ đầu Kim Phi Giao, nói, đây là tẩu thuốc mà quý tộc ma nhân dùng, bình dân không có tư cách dùng. Kim Phi Giao gần như si mê nhìn tẩu thuốc, không biết tại sao nhưng nàng cảm thấy thứ này thực sự rất khí phái. Trong đầu liền xuất hiện cảnh tượng nàng nhàn nhã ngủ dưới ánh trắng, lười biếng phả ra một làn khói nhẹ, bên người có đại nữ đấm chân, ngay cạnh là một cái bàn đặt đầy hoa quả. Đây chính là vũ khí tuyệt nhất trong cuộc sống hưởng thụ, tẩu thuốc khí phái. Nàng xoa xoa tay đi theo bố Tự Du, vẻ mặt nịnh nọt, tiểu bố à, ngươi còn nhiều tẩu thuốc không? Có thể bán cho ta một cây không? Khẳng định là rất thơm đúng không? Ngươi có muốn thử một hơi không? Bố Tự Du thấy nàng có vẻ rất thích thứ này liền xấu xa đưa ra. Cám ơn. Kim Phi Giao cũng không khách khí, cười cười nhận lấy, hung hăng hút một hơi. Khụ khụ khụ. Chỉ một hơi này đã khiến Kim Phi Giao bị sặc, nước mắt chảy ròng ròng. Nhìn bộ dáng chật vật của nàng, bố Tự Du cầm lại tẩu, cười ha hả, làm sao ngươi có thể dùng được thứ này? Hơn nữa ở nhân tộc lại không có thuốc, mà ở địa giới ma tộc thì lại rất đắt. Ngươi muốn học hút xong thì cũng phải mất một số tiền lớn, hơn nữa ngươi mà hút thuốc ở ma giới sẽ bị người dân đánh chết. Ai bảo ta không mua nổi? Cùng lắm thì ta chỉ mua tẩu, ta không hút mà chỉ nghịch thôi. Kim Phi Giao lau nước mắt, thở phì phì nói. Đức Hỷ đã sớm không chịu được, vội chạy tới kéo bố Tự Du ra, nói, bố huynh, ngươi cứ thế này sao? Ngươi giả mạo thành quý tộc ma nhân, nếu bị phát hiện thì chúng ta sẽ bị nấu thành canh đấy. Thế thì ngươi lại không biết rồi. Người bình thường làm sao biết được người quý tộc mặt mũi thế nào? Lần nào ta tới cũng tạo hình thế này, đều thông suốt. Ta là đi đại đạo, không giống với ngươi chui đường rừng, tốc độ cũng nhanh hơn vài lần. Yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Bố Tự Du vỗ vỗ vai Đức Hỷ, vẻ mặt tự tin an ủi. Đức Hỷ bất đắc dĩ đành phải mặc hắn, sau đó tiếp tục hóa trang cho Kim Phi Giao. Xong xuôi, ba người chuẩn bị xuyên qua cấm giới, nhập cư trái phép vào địa giới ma tộc, nhưng trước khi xuất phát, bố Tự Du lại bẫy ra vẻ mặt cười xấu xa, nói, tạo hình của hai người các ngươi quá thê thảm. Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ là nô lệ của ta. Phi Giao, cứ theo như lời ngươi, ngươi là một người câm điếc từng bị tu sĩ nhân tộc cầm thú tra tấn, Đức Hỷ là nô lệ xử lý việc vặt vãnh giúp ta. Không chờ Đức Hỷ đưa ra ý kiến phản đối, Kim Phi Giao bất mãn hỏi, sao ta phải làm câm điếc, lại còn là nô lệ nữa chứ? Không làm quý tộc thì thôi đi, làm thị nữ cũng được, sao lại làm nô lệ? Bố Tự Du khí thế cao quý chỉ tẩu thuốc vào nàng, nói, ngươi không làm kẻ câm điếc, ngươi biết ma ngữ sao? Không biết. Kim Phi Giao đột nhiên phát hiện ra một việc quan trọng, nàng không biết ma ngữ, không nói được cũng không đọc được, tới địa giới ma tộc có bị người ta bán đi cũng không biết. Không biết thì hãy thành thành thật thật làm nô lệ câm điếc đi, nếu có ai tìm ngươi nói chuyện thì ngươi cứ dạy mặt ra là được. Đúng rồi, bắt chước mập mạp nhà ngươi ấy, cái ánh mắt bất động của nó ấy. Bố Tự Du vụng trộm cười nói. Bố Tự Du không nói đến chuyện này thì Kim Phi Giao suýt quên mất miếng da mà nàng đã kiếm được ở chỗ Lan Ma Đầu. Trên tấm da là ma thể trúc hình pháp nhưng nàng lại xem không hiểu, hiện tại tới ma giới vừa vặn học thêm ma ngữ, nếu không thì cả đời sẽ không học được ma thể trúc hình pháp kia. Bố Tự Du, ma ngữ có dễ học không? Có chỗ nào chuyên dạy ma ngữ không? Nghĩ tới cái này, Kim Phi Giao liền hỏi bố Tự Du. Bố Tự Du chỉ vào Đức Hỷ, nói, ngươi học hắn đi. Trên đường chỉ cần học theo lời hắn nói là được, cũng không quá khó. Kim Phi Giao gật đầu, vui vẻ đi bên cạnh Đức Hỷ, tươi cười khả cúc nói, Đức Đạo Hữu, phiền ngươi dạy ta vài câu ma ngữ đi. Cho ngươi, đây là những ghi chép của ta hồi mới học ma ngữ. Ngươi cứ theo đó mà học, sẽ học được rất nhanh. Đức Hỷ cũng không từ chối, sảng khoái lấy một quyển vở từ trong túi càn khôn, đưa cho nàng. Cảm ơn. Kim Phi Giao cao hứng nhận quyển vở, nói cảm ơn xong liền lật ra xem, đồng thời đi theo bọn họ, chuẩn bị xuyên qua cấm giới. Mẹ ngươi cho ta ăn cơm. Dịch sang bên. Lột xác ăn. Kim Phi Giao mở ra thì thấy cả trang giấy ngập chữ, bên phải là ma ngữ, ở giữa là giải thích, bên trái là cách phát âm theo ngôn ngữ nhân tộc. Kim Phi Giao rất là không hiểu, đây là cái gì vậy? Vì sao tiếng chào trong ma ngữ lại đọc là dịch sang bên? Nàng đành phải cầm vỡ ra hỏi, Đức Đạo Hữu, cái này không sai chứ? Đức Hỷ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó kiên định gật đầu nói, không sai, lúc đó ta cũng học như thế này, cách phát âm theo tiếng nhân tộc là do ta viết. Ngươi cứ học cho tốt đi, cũng rất đơn giản. Kim Phi Giao câm nín, thế này thì gọi gì là học ngôn ngữ? Tuy nhiên, ta cũng chỉ cần đọc được ma thể trúc hình pháp là được, cái khác thì không cần. Sau sẽ so sánh những chữ giống nhau trên tấm da đó hẳn là có thể dịch đại khái được 8-9 phần 10. Kim Phi Giao không nói gì, lạc quan nghĩ, cũng không sợ dịch loạn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nàng ở bên này lật xem cách phát âm quỷ dị của ma ngữ, Đức Hỷ bên kia lại đang tìm kiếm thông đạo. Thông đạo mà bọn họ phải đi qua nằm ngay trong đám cây cối này. Đức Hỷ tìm tới tìm lui trong bụi cây. Cuối cùng cũng vẫy tay hô, ở trong này, mau tới đây. Ta đường đường là một quý tộc mà lại phải lén lút đi vào bằng đường nhỏ này, thật là không ra gì. Bố Tự Du than nhẹ một tiếng, lắc đầu tỏ vẻ cô đơn. Kim Phi Giao đẩy mạnh vào tay hắn, đi nhanh chút, còn chưa gặp ma nhân đã diễn rồi, không mệt à. Nếu ngươi ngại nơi này là mất thân phận quý tộc thì sao không dẫn ta đi theo đường mọi khi ngươi vẫn đi? Không phải là ta không muốn đưa ngươi đi mà là ngươi không đi qua được. Bố Tự Du ai oán liếc nhìn nàng, giống như là tại nàng mà hắn phải chịu thiệt, tất cả nguyên nhân là vì Kim Phi Giao. Vì sao ta không qua được? Ngươi không phải là quý tộc. Ngươi mau cút đi, cả ngày nói hưu nói vượng khi dễ ta. Kim Phi Giao giơ chân lên định đá bố Tự Du, hắn đã nhanh nhẹn cười chạy mất. Hai người đi đến cạnh Đức Hỷ, trên đất có một huyệt động tối như mực. Huyệt động vốn được bao quanh bởi rất nhiều bụi cây, hiện tại đã bị hắn đẩy lộ ra. Động khẩu chỉ chui vừa một người, trông thế nào cũng không giống như do người đào. Đây là hang thú à? Kim Phi Giao chỉ vào động hỏi, nói thật nàng không muốn lại chui vào cái động tối mù nào nữa, hơn nữa động này lại rất nhỏ, vào trong rồi hẳn là không đi được. Một trượng phía trên đúng là hang thú, chỉ cần nhảy xuống sẽ đủ không gian cho người đứng thẳng. Đức Hỷ giải thích xong liền nhảy xuống. Đi thôi, ngươi xuống trước, ta cản phía sau. Bố Tự Du đứng sau Kim Phi Giao, nhường nàng đi trước. Ngươi cũng đừng có chặt mất đường lui của ta. Kim Phi Giao cười mắng một tiếng rồi nhảy xuống. Huyệt động này đâm thẳng xuống phía dưới, chỗ kia quả nhiên chỉ dài một trượng, sau một trượng này liền rơi xuống một huyệt động cao chừng hai người. Bố Tự Du cũng theo sát phía sau, lúc này Đức Hỷ đã lấy dạ quan thạch ra chiếu sáng chung quanh. Dưới ánh sáng, Kim Phi Giao mới phát hiện chung quanh lại có tới 7 nhánh rẽ, nhánh nào cũng tối như mực. Không rõ là thông đi đâu. Đức Hỷ cầm dạ quan thạch chiếu chết về phía trước, chỉ vào một lối rẽ, nói, đi bên này. Ba người đi theo thông đạo đó, không bao lâu lại xuất hiện ba lối rẽ, Đức Hỷ lại nhìn qua một lượt là tìm được đường đi chính xác,

Người đuổi theo sau đàn trâu nhìn thấy Bố Tự Du xuất ra một chiêu liền xử sạch đàn trâu, đồng thời cũng thấy rõ ràng bộ dáng của hắn. Thân ảnh trên cành cây chớp động một cái, đạp một cái liền quỳ gối trước mặt Bố Tự Du. Bái kiến đại nhân. Tiểu nhân không biết đại nhân ở đây, đã khiến đại nhân kinh ưu, mong đại nhân thứ lỗi. Người này là một nữ ma nhân trúc cơ sơ kỳ, lúc này đang thấp thỏm lo âu quỳ, mái tóc dài màu xanh lục được buộc thành một buộc bằng dây bảo châu, trên trán còn có sợi dây thừng màu sắc sặc sỡ. Quần áo ma nhân màu xanh lá mạ, hoa văn ô vuông, hình dạng khá giống với bộ kim phi dao đang mặc, chỉ khác ở màu sắc và hoa văn. Nàng cúi đầu nên không thấy rõ dung mạo, nhưng có thể nhìn rõ hoa văn kính đặt trên hai tay nàng cùng cây trường cung đeo sau lưng. Nàng quỳ gối trước mặt Bố Tự Du, dị thường thành kính, miệng luôn gọi hắn là đại nhân. Bố Tự Du không mở miệng, nàng cũng không dám ngẩng đầu lên. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 178, cắt giải cầu yêu. Đây là chế độ nô lệ vạn ác nha, nhìn xem, trán người ta đã sắp chạm đất rồi. Kim Phi Giao lúc này vẫn chưa quên mình là một tên nô lệ câm điếc, tuy nghe không hiểu nữ ma nhân này đang nói gì nhưng nhìn bộ dáng sợ hãi của nàng thì biết, chắc chắn là cực kỳ sợ quý tộc. Bố Tự Du. Bố Tự Du diễn cũng thật đạt, ánh mắt lạnh nhạt, phát ra khí thế cao ngạo, ngữ điệu bình lặng không có chút cảm xúc, ngươi thuộc bộ lạc nào? Tới đây làm gì? Tiểu nhân ở bộ lạc Diệp Mẫu, đang ra ngoài đi săn, không ngờ lại kinh động đến đại nhân. Nữ ma nhân kinh sợ quỳ rạp dưới đất, không dám cử động. Chế độ cấp bậc của ma tộc thật lợi hại, tu vi của nữ ma nhân này cũng ngang hàng với bọn họ mà lại bị dọa thành như vậy, đây căn bản không phải là vấn đề thực lực. Không biết bình dân kết đan kỳ gặp quý tộc trúc cơ kỳ thì có phải cũng có loại thái độ này hay không? Kim Phi Giao thấy hai người một hỏi một đáp, bộ dáng nữ tử ma tộc kia tựa như chuột gặp mèo. Bố Tự Du hỏi vài câu đã biết nữ ma nhân này tên là Mộc Tháp, tuy là người bộ lạc Diệp Mẫu nhưng tạm thời cũng định tới trấn Ba Đạt giống bọn họ. Mọi người đều tiện đường, Mộc Tháp kia cảm thấy gây kinh động đến lão gia quý tộc, nếu không làm gì thì không thể nào nói nổi, nên xung phong nhận việc đưa bọn họ tới trấn Ba Đạt. Bố Tự Du lại rất hào phóng, khí phái đưa toàn bộ 20-30 con trâu kia cho nàng, khẩu khí nhẹ nhàng bâng quơ khiến cho Mộc Tháp ngoài tâm lý sợ hãi ra còn thêm không ít sự tôn trọng. Nàng không thể ngờ mình có thể một lần kiếm được nhiều như vậy, quả thực là bánh nướng từ trên trời rơi xuống. Kim Phi Giao không hiểu bọn họ nói gì, trơ mắt nhìn Mộc Tháp nhặt hết đám trâu đi, cũng muốn hỏi vài tiếng nhưng lại sợ bị lộ thân phận, cuối cùng đành phải lặng lẽ truyền âm cho Bố Tự Du. Vừa rồi các ngươi nói gì vậy? Sao nàng lại nhặt hết đám trâu đó vậy? Bố Tự Du cũng truyền âm lại, tuy mặt vẫn lạnh nhạt, không có quá nhiều biểu cảm nhưng khẩu khí đã có chút trêu đùa, người này tên Mộc Tháp. Nàng cảm thấy làm kinh động đến ta cho nên nhất định muốn mở đường cho ta, như vậy mới có thể giảm bớt được tội nghiệp mà nàng phạm phải. Ta thân là quý tộc, hiển nhiên phải thưởng nàng một chút, biểu hiện thân phận của mình, thế nên liền thưởng cho nàng đống trâu kia. Khẩu khí thật lớn, ngươi diễn giống thật đấy, lại còn nói là thưởng chứ không phải cho. Kim Phi Giao cũng truyền âm chọc hắn, giấu nghi ngờ trong lòng đi. Nàng còn chưa ngốc đến mức đó. Người ta không thừa nhận mình là ma nhân thì bản thân nàng cần gì phải hỏi nhiều. Chỉ cần không có ý xấu với nàng thì thân phận hắn là gì cũng mặc kệ. Bố Tự Du bất động thanh sắc cười với nàng, nếu ngươi quá khách khí với bọn họ, ngược lại ngươi lại có vẻ kỳ quái, sẽ bị hoài nghi. Quý tộc phải có phong phạm của quý tộc, nô lệ cũng phải có bộ dạng của nô lệ, sắc mặt của ngươi quá rõ ràng, nên dạy ra thêm chút nữa. Kim Phi Giao lườm hắn. Hiện tại Mộc Tháp đang mãi thu nhặt đàn trâu vào túi càng khôn, không chú tới bọn họ. Trong lòng Mộc Tháp lúc này rất hưng phấn, nàng lại có thể gặp được một vị quý tộc, hơn nữa hắn lại còn hiền lành khẳng khái như thế. Tuy bên người hắn có hai gã nô bộc nhưng nữ nô bộc kia không nói một lời, bộ dáng lại không xinh đẹp, không thể là thị thiếp được. Vị đại nhân này thật tốt bụng, nếu có thể trở thành người của hắn thì tốt quá. Nữ tử ma tộc rất hào phóng, không hề che đậy tình cảm trong lòng. Thu thập xong đám trâu, nàng quay lại quỳ xuống, sau đó nhanh nhẹn rút chủy thủ ra cắt một bên sừng xuống, hai tay dâng lên quá đỉnh đầu, vẻ mặt thành khẩn nói, xin đại nhân nhận lấy, tiểu nhân không dám si tâm vọng tưởng, chỉ cầu xin đại nhân nhận lấy tâm ý của ta. Qua, tỏ tình giữa nơi công cộng nha. Kim Phi Giao nhịn không được hét lớn một tiếng trong lòng, vừa mới tiến vào địa giới ma tộc đã gặp được một nữ nhân, nói hai câu nói liền trực tiếp được tỏ tình. Tiểu tử Bố Tự Du này thật là lắm diễm phúc a. Nhìn xem, Mộc Tháp kia ngực to, dáng dấp khỏe mạnh, làn da bánh mật, mắt to sáng ngời, đúng là mỹ nhân. Nghĩ vậy, nàng có chút đồng tình nhìn Đức Hỷ, mặc cho ai nhìn thấy hắn chỉ có một cái sừng cũng sẽ đoán hắn đã tặng người, nhưng bộ dáng Đức Hỷ lại không đẹp, đám râu kia còn rất ảnh hưởng đến nhan sắc, rõ ràng là sau khi bỏ đi chỉ tầm hơn 20 nhưng ngụy trang vào lại già hơn tới hơn 20 tuổi, thoạt nhìn như một đại thúc 40. Trước đó một tháp cũng quan sát Đức Hỷ vài lần, một hán tử si tình như vậy ở ma tộc cũng không bị kỳ thị, ngược lại còn được tôn kính vì dám yêu dám hận. Kim Phi Giao đang rất mong chờ muốn biết bố Tự Du có nhận sừng của một tháp hay không, biểu cảm vốn dại ra của nàng có biến hóa khiến cho một tháp chú ý. Cô gái này sao đột nhiên lại thay đổi sắc mặt? Chẳng lẽ nàng cũng thích vị đại nhân này? Cũng khó trách, đại nhân có sức quyến rũ như vậy cơ mà, nàng ta thích cũng là bình thường. Tư tưởng của ma tộc về chuyện tam thê tứ thiếp còn phóng khoáng hơn nhân tộc nhiều, việc nam nữ lén có tư tình cũng là coi là chuyện bình thường. Kể cả có tranh giành tình nhân thì cũng chỉ là tranh giành mức độ tình cảm chứ không hề rối rắm danh phận và địa vị hay việc đối phương có bao nhiêu nữ nhân, thuần túy chỉ là vì thích mà thích. Đúng lúc này, bố Tự Du lạnh mặt xuống ngoài dự đoán của mọi người, khẩu khí nhà nhạt nói, trong số thị thiếp của ta không có bình dân, ngươi thu lại sừng đi. Đại nhân. Một tháp không ngờ mình bị cự tuyệt, rất thương tâm nhưng cũng chỉ biết ngoan ngoãn cất sừng đi. Không phải cứ cắt sừng ra là đối phương sẽ nhận. Hơn nữa thân phận hai người quá chênh lệch, nàng vốn cũng chỉ có nửa phần nắm chắc, hiện tại không cảm thấy quá khó chịu. Nhưng lúc nàng cất sừng đi, có chút cô đơn chấn chỉnh tinh thần để dẫn đường tiếp thì lại phát hiện Kim Phi Giao quay đầu sang một bên cười đến phi thường chói mắt. Một tháp nhất thời nổi giận, nàng chỉ vào Kim Phi Giao nói, sao ngươi lại cười nhạo ta? Kim Phi Giao cười là vì Đức Hỷ đã dịch lại lời bố Tự Du nói, truyền âm cho nàng nghe, nghe thấy hắn nói thì thiếp mình không có bình dân thì nàng mới cười. Không hề nghĩ như vậy lại chọc giận một tháp. Cơ bản không cần phiên dịch thì từ biểu cảm và giọng nói của nàng ta thì Kim Phi Giao có thể hiểu được một tháp rất bất mãn với việc nàng cười. Nhưng hiện tại Kim Phi Giao là một kẻ câm điếc, nàng lập tức lạnh mặt, lạnh lùng nhìn một tháp, không nói nửa lời. Dù sao nàng cũng nghe không hiểu, lại không nói được, kể cả có muốn giải thích thì người khác cũng không hiểu được. Bố Tự Du nhíu mày, nói với một tháp cái gì đó. Sau đó nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn Kim Phi Giao một lúc mới căm giận đi lên trước mở đường. Phong tục ở đây khá thoáng, khi nãy ngươi cười đã làm nàng bất mãn, tuy nhiên ta đã nói cho nàng biết rồi. Nhưng ta đoán là nàng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, người ở đây tức giận nhanh mà tiêu giận cũng nhanh, ta nghĩ hai người các ngươi đánh nhau một hồi rồi khó nói còn có thể đánh thành bằng hữu. Lúc này bố Tự Du truyền âm lại giải thích cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nhìn thoáng qua một tháp đang mở đường phía trước. Truyền âm nói với bố Tự Du, nếu nàng và ta đánh nhau thì có khả năng không còn một cái xương nào còn nguyên vẹn, cái eo nhỏ kia sẽ bị gãy mất. Ma công trụ cột của người ma tộc đều có trúc thể, ngươi đừng nói lớn vội, có thể lúc tới trấn ba đặt nàng sẽ lén tìm ngươi, chỉ cần đi theo ta thì nàng sẽ không dám khiêu chiến với ngươi. Bố Tự Du tốt bụng nhắc nhở. Hắn mới chỉ góp nhặt một chút tư liệu về Kim Phi Giao nên cũng không biết nàng lợi hại tới đâu. Đến lúc đó rồi tính. Dù sao kể cả nàng có muốn khiêu chiến với ta thì ta cũng nghe không hiểu. Kim Phi Giao giật giật khóe miệng coi như cười. Dọc đường đi bình an vô sự, một tháp vui vẻ mở đường cho bố Tự Du, tạm thời ném Kim Phi Giao bộ dạng đầu gỗ sang một bên. Kim Phi Giao không thể nói, nghe lại không hiểu, càng ngày càng giống tên đầu gỗ ngốc nghếch, như một cái xác không hồn đi theo phía sau bọn họ. Nhàm chán bước đi, cảm thấy địa giới ma tộc thật không thú vị, vẫn nên nhanh chóng học ma ngữ. Sau đó tới Vạn Thiện Sơn đòi giới tử cảnh vực từ tay Lang Ma Đầu. Yêu cầu của Kim Phi Giao không cao, chỉ cần một không gian phổ thông có đất đai là được đã tu luyện tới trúc cơ trung kỳ nhưng vì quanh năm bôn tẩu mà không trồng được một cây linh thảo nào, những linh thảo nàng dùng toàn phải dùng tiền mua, có vài loại không có ai bán, tính ra thì nàng đã lãng phí vài thập niên rồi. Trong mấy cái chậu hoa trong cảnh thiên huyễn bồn cũng có vài gốc linh thảo vài thập niên nhưng vừa gầy vừa vàng vọt, nửa sống nửa chết. Nàng rất nghi ngờ. Nếu ném số linh thảo này vào luyện đan có khả năng sẽ trực tiếp làm giảm thọ. Nhờ có một tháp mở đường, thời gian dự tính để ra khỏi rừng từ 20 mấy ngày đã chỉ còn gần 10 ngày. Vừa ra khỏi rừng đã nhìn thấy một con đường đất rộng chừng một trượng cách đó không xa, thỉnh thoảng còn có bụi nhân đi qua. Đi lên đường đất, quý tộc như bố Tự Du lại trở nên không thích hợp đi bộ. Một tháp vốn xung phong nhận việc đi kiếm một chiếc xe tới, bố Tự Du lạ ngăn nàng, lấy trong túi càng không ra một cái xe. Lại gọi một con lục giác thú cực đại từ túi linh thú ra, một chiếc xe thú kéo phù hợp với thân phận hắn đã hoàn thành. Lúc đầu một tháp còn cảm thấy chút nghi hoặc về sự xuất hiện của ba người bố Tự Du ở khu rừng đó, nhưng từ sau khi nhìn thấy chiếc xe này liền tin tưởng vững chắc hắn chính là quý tộc. Tuy nàng là tán tu tự tại nhưng vì lợi ích của chủng tộc, lúc hành động ở biên giới, nàng và các ma nhân khác đều cùng gánh vác nhiệm vụ tìm kiếm gian tế xâm nhập. Hành vi tặng sừng lúc trước tuy có một nửa là thật tâm ái mộ nhưng vẫn có một nửa là thử. Quý tộc chính là như vậy, vì sự chênh lệch giai cấp nên quý tộc sẽ không nhận lời tỏ tình của bình dân. Nếu quý tộc thật sự muốn ngươi, hắn chỉ cần nói một tiếng là được, bình thường không có thiếu nữ bình dân nào từ chối những quý tộc trẻ tuổi thế này cả. Trước kia đã có không ít nhân tộc giả trang làm quý tộc, lúc được vô số thiếu nữ bình dân dân sừng lại cho rằng mình cũng giống những nam tử khác, không nhận là không lễ phép, do đó nhận lấy sừng và bị nhìn thấu, chết thế nào cũng không biết. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 179, hỗn ăn lừa uống. Lục giác thú cường tráng kéo chiếc xe bằng thanh mộc không nhanh không chậm đi trên đường. Đức Hỷ ngồi trước điều khiển xe, bố tự du an vị chính giữa xe, nhà nhã hút thuốc, bộ dáng lười biếng. Kim Phi Giao là một nữ nô câm điếc an vị trong góc, hơi cúi người lật xem quyển vở trong tay. Mộc Tháp cưỡi một con sói ba đuôi đi theo sát bên cạnh xe, hộ tống bố tự du tới trấn Ba Đạt. Nói đây là cái xe vẫn là cất nhắc nó, cũng không biết địa giới ma tộc có phải không lạnh hay không mà thú xe này tứ phía gió lùa, trên đầu chỉ có trần xe hình tròn, bốn phía treo la quyên trong suốt, không có chút hiệu quả che gió ngăn mưa nào. Hơn nữa, toa xe chỉ cao bằng một nửa xe ngựa bình thường, đã thế còn chạm trổng bao nhiêu lỗ nhỏ, người ngoài nhìn vào là biết ai đang ngồi trong. Kim Phi Giao đang yên lặng xem quyển vở ma ngữ trên tay, chữ ma tộc giống như gà bới, phát âm quỷ dị khiến nàng nhìn mà đau thắt tim. Thi thoảng nàng lại liếc nhìn trộm bố tự du vài lần, phát hiện dưới thân hắn có một cái đệm rất dài, không khác lắm với cái đệm của Lan Ma Đầu, chỉ là tài liệu kém xa. Nàng đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ Lan Ma Đầu cũng vì chuyên môn ngồi trong thú xe gió lùa bốn phía này nên mới chuyên môn là một cái đệm hoa lệ như thế. Cuối cùng, Kim Phi Giao rốt cục không nhịn được, truyền âm hỏi bố tự du, tiểu bố, xe của người ma tộc đều là như vậy à? Xe của quý tộc cơ bản đều như thế này. Chủ yếu là để cho nô lệ và bình dân triều bái, có phải ngươi cảm thấy chạm trổ quá rỗng không? Bố tự du tựa như đọc được suy nghĩ của nàng, hỏi. Kim Phi Giao gấp quyển vở lại để đầu óc nghỉ ngơi một lát, truyền âm qua, ta nghĩ là ở đây không có mùa đông, nếu như có tuyết rơi, trời lạnh thấu xương mà vẫn ngồi loại xe này để thường dân triều bái thì quá tự ngược rồi. Bố tự du cười cười, truyền âm đáp, ở địa giới ma tộc, việc quý tộc nhận triều bái của bình dân là truyền thống mấy vạn năm rồi. Quyền lực cũng nằm trong tay quý tộc, ma nhân nơi này tuyệt đối tôn trọng và nghe lệnh của quý tộc, đó cũng là nguyên nhân vì sao nhân tộc cứ mãi giằng co với ma nhân. Không hiểu sao bố tự du lại giảng đến đạo lý ở chung giữa hai giới, về mặt pháp luật và vật tư mà nói thì cả hai bên đều có ưu điểm và khuyết điểm, ở nhân tộc tài nguyên nhiều hơn, ma tộc thì hoàn cảnh ác liệt hơn. Ma tộc muốn cướp đoạt địa bàn của nhân tộc để sinh sống, nhân tộc cũng muốn khống chế địa giới ma tộc, linh thảo và yêu thú ở đây là nguồn tài phú cuồn cuộn không ngừng. Song phương đều muốn khống chế đối phương mới khiến cho thủy hỏa bất dung, lại bởi vì thực lực tương đương nên đành phải giằng co như vậy. Tuy nhiên, thế giằng co sẽ không kéo dài quá lâu, chỉ cần dục vọng quá lớn sẽ phát sinh chiến tranh. Những địa giới khác cũng luôn va chạm nhau, tính ra còn ác liệt hơn Bắc Thần Linh giới nhiều. Kim Phi Giao chớp mắt mấy cái, khó hiểu hỏi, vì sao không thể hòa bình ở chung? Địa giới hai bên hợp thành một, ai cũng được ở nơi có hoàn cảnh tốt bên nhân tộc. Sau đó muốn tài nguyên lại chạy tới địa giới ma tộc, hai bên hòa bình chung sống, không cần phải đánh giết, lại cùng có lợi. Quan niệm bất đồng, ngoại hình bất đồng, hai bên không có khả năng chung sống hòa bình. Trong mắt ma tộc, nhân tộc nhát gan ti bỉ lại giả tạo, còn trong mắt nhân tộc thì ma tộc lại hung mãnh giả mang, là giả thú không biết lễ nghi quy củ. Bố tự du tự hồ rất bất mãn với tình huống giữa hai giới. Loại chuyện này dường như rất khó giải quyết. Kim Phi Giao cảm thấy không nói chuyện này còn tốt, sau khi nói rồi bản thân nàng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nàng vốn là học ma ngữ tới đau đầu, muốn tán gẫu vài câu để giải tỏa, không ngờ đầu lại càng to hơn. Nàng đành phải tiếp tục cúi đầu nhìn ma ngữ trong tay, không tiếp tục thảo luận chủ đề cao thâm này với bố tự du nữa. Không có Kim Phi Giao nói chuyện cùng, bố tự du tựa vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần. Có thể là sắp tới trấn Ba Đạt, ma tộc trên đường càng lúc càng nhiều. Không cần biết là bình dân hay nô lệ, có tu vi hay không có tu vi, thấy xe lục giác thú của bố tự du đi ngang qua là lập tức quỳ xuống đón chào, đợi xe lục giác thú đi qua bọn họ mới vẻ mặt cung kính đứng lên, tiếp tục bước đi. Trước cảnh tượng đó, Kim Phi Giao và Đức Hỷ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Những người này tôn trọng quý tộc như thế, Nếu như bị phát hiện là giả thì chắc chắn sẽ bị bọn họ nuốt sống. Đức Hỷ cũng gặp vài người quen là bụi nhân trên đường, bọn họ đều trà trộn trong ma tộc, do ma tộc xung quanh đều quỳ nên cũng chỉ có thể quỳ theo, kể cả việc người đánh xe là người quen cũng không biết. Một tháp cưỡi sói ba đuôi giả làm hộ vệ cũng nhận được quỳ lạy trên đường, nàng cảm thấy rất cao hứng, đầu ngẩng cao giống như thật sự là hộ vệ, kiêu ngạo cưỡi sói đi qua trước mặt mọi người. Ngay cả một ma nhân trúc cơ kỳ cưỡi ngựa trên đường gặp bố Tự Du cũng phải xuống kiệu, đứng ở ven đường, hơi cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng bố Tự Du. Nếu bố Tự Du thật sự là quý tộc ma tộc thì Kim Phi Giao và Đức Hỷ còn có thể cảm thấy thật thoải mái, đáng tiếc hai người giờ đây đang kinh hãi đảm khiêu. Chỉ bằng vào tạo hình và diễn xuất cùng khí chất của bố Tự Du, dọc đường đi liền không có bất luận kẻ nào hoài nghi bọn họ, nhất là sau khi tới gần Trấn Ba Đạt thì số người quỳ xuống ngày càng nhiều, ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy vô số đầu ma nhân với đủ mọi loại màu tóc ven đường. Kim Phi Giao ngồi trên xe lục giác thú, cả người thấy rất không khỏe, như đứng đống lửa như ngồi đống than, thầm mong mau mau tới Trấn Ba Đạt. Như nàng mong muốn, một tháp đột nhiên lên tiếng, đại nhân, phía trước chính là Trấn Ba Đạt. Kim Phi Giao nghe không hiểu nhưng có bố Tự Du âm thầm truyền âm, nàng nhanh nhẹn nhìn về phía trước. Một tòa thổ thành xuất hiện trước mắt, phòng ốc làm từ đất đỏ, nơi nơi tung bay những miếng vải đủ màu sắc, phảng phất như được trở lại thành Bát Thông vậy. Bốn người cứ thế giống trống khua chiêng vào Trấn Ba Đạt, trong thành cũng là một đường bái quỳ, ngay cả trấn thủ cũng bị kinh động. Không ngờ loại trấn nhỏ xa xôi này mà cũng có đại nhân quý tộc xuất hiện, điều này khiến cho trấn thủ kinh hỉ lại mang theo chút sợ hãi, chỉ sợ chiếu cố không chu toàn, đắc tội vị đại nhân này. Hắn tự mình chạy tới nghênh đón, tất cung tất kinh không người hành lễ, bái kiến đại nhân. Tiểu nhân là trấn thủ Trấn Ba Đạt, Ô Địch. Nơi đây hẻo lánh nghèo nàn, xin đại nhân đừng lấy làm phiền lòng. Trấn thủ sao? Ta mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi trước. Bố Tự Du tự người lên đệm, nhìn tên trấn thủ khoảng 20 tuổi phía trước, không chút để ý nói. Trấn thủ nghe vậy thì vội vàng nói, chỗ ở tiểu nhân đã sắp xếp xong, hiện tại sẽ đưa đại nhân qua, không biết phải xưng hô với đại nhân thế nào. Bố Tự Du khẽ ngước mắt, lười biếng nói. Trấn thủ vừa nghe thấy tên quý tộc chỉ có một chữ liền có chút thất thần, hắn lại có thể gặp được vị đại nhân này, nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Một tháp ở một bên thì hai mắt càng sáng hơn, nhìn bố Tự Du như sói như hổ nhìn con mồi. Hoàn toàn không hiểu được cuộc đối thoại, Kim Phi Giao chỉ nhìn thấy sau khi bố Tự Du phát ra một từ thì tất cả đám người xung quanh giống như vớ được vàng, hai mắt tràn đầy sung sướng, nhất là những nữ tử đang quỳ dưới kia. Không biết có phải nàng nhìn nhầm không mà tự hồ ảm thấy nét mặt họ đột nhiên trở nên kiều diễm vô cùng, vô số ánh thu ba liền ập tới. Kim Phi Giao có chút kinh ngạc, tình cảnh này thật là đáng sợ, bố Tự Du này rốt cục là nói gì mà có thể quyến rũ toàn bộ nữ tử vậy. Nàng có cảm giác chỉ lát nữa là đám nữ tử này sẽ đều cắt sừng xuống mà ném tới. Nàng không tự chủ đưa tay sờ sờ bên người, định lấy cái ô hoa ra để chắn, khỏi bị sừng đập vào người, lại nhớ ra là ô hoa đã bị hủy mất rồi. May mà trấn thủ Ô Địch cũng phát hiện ra những ánh mắt si mê của nhóm nữ tử đang ao ước một bước lên trời kia, vội vàng hộ tống bố Tự Du tới nơi ở. Trấn thủ chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ lại quản lý toàn bộ Trấn Ba Đạt. Trấn này là một trong số các thôn trấn ở gần cấm giới mà bụi nhân thường hay lui tới. Trấn thủ cũng biết có bụi nhân trà trộn buôn bán trong ma tộc, hơn nữa phải tới 1/5 số người trong trấn cũng biết điều này, nhưng vì lợi ích lớn, hơn nữa bên trên cũng không quản cho nên những người này không muốn chặt đứt tài lộ. Đều mặc kệ bụi nhân ở trong trấn. Trấn thủ kiếm được lợi lộc rất lớn từ việc buôn bán của bụi nhân, nhà của hắn cũng là tòa lớn nhất, hoa lệ nhất trong Trấn Ba Đạt, tuy rằng nhìn từ ngoài vào cũng chỉ có thể nhìn thấy một bức tường đất thật cao thật dài khiến cho người nhìn không hề có cảm giác một tia phú quý nào. Trấn thủ Ô Địch đã sớm phái người sửa sang trang phục lại cho vợ và các con, cả nhà quỳ gối ở cửa nghênh đón quý tộc bố. Thấy bố Tự Du đến nhà người khác, không chút hoảng hốt bước xuống xe, Kim Phi Giao đành phải kiên trì đi theo. Bố Tự Du đứng ở cửa nhà của trấn thủ, trước mặt là cả nhà già trẻ lớn bé nhà Ô Địch, hắn tao nhã cầm tẩu thuốc cua cua một cái, nói, đứng lên đi, không cần đa lễ như vậy. Tạ đại nhân. Những người kia đồng thanh kêu tạ xong liền đứng dậy, cúi đầu đứng ở hai bên, Ô Địch vội vàng đi phía trước dẫn bọn họ vào trong. Chẳng lẽ những người này không cần điều tra thân phận sao? Cũng không nghĩ xem, nhân tộc đều là tóc đen. Thế kia chẳng phải chỉ cần thêm bộ quần áo và cái tẩu là có thể giả mạo quý tộc sao? Thật không hiểu những người này nghĩ gì, bị người ta lừa thành như vậy mà không biết chút nào. Kim Phi Giao không yên đi theo phía sau, vừa cảm thấy bi ai cho người ma tộc vừa đi vào trong phủ trấn thủ. Tường đất bên ngoài đã che lấp toàn bộ cảnh sắc bên trong, phía sau bức tường đất buồn tẻ là sân viện lát gạch đủ màu sắc rực rỡ, trong sân có hơn 10 cây đại thụ. Phía trước là một loạt phòng đất cao 3 tầng, chỉ nhìn bề ngoài cũng không thấy quá hoa lệ nhưng quan sát những tấm vải treo ở cửa sổ là biết khác hẳn với vải bông mà thường dân ngoài phố vẫn dùng. Trong một góc sân có một cái ao nhỏ, hai con vịt đang bơi lững thững trong đó, trên cổ một con còn buộc một sợi chỉ, nhìn là biết nó là sủng vật của một tiểu hài tử nào đó trong phủ. Bên hồ là đình hóng mát có trải thảm, đồ ăn bày sẵn, hương hương lượn lờ, là nơi để nghỉ ngơi vô cùng tốt. Có thể là do muốn tán gẫu thêm vài câu với bố Tự Du, cảm thấy ở đình vẫn tiện hơn chứ không như ở trong phòng không tiện quấy rầy, Ô Địch liền dẫn bọn họ tới chỗ đình nghỉ mát. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org. Chương 180, lẫn nhau bắt cóc. Thân là nô lệ, kể cả là người của quý tộc đại nhân thì cũng chỉ có thể ngồi ở bên ngoài đình. Kim Phi Giao và Đức Hỷ ngồi ngoài đình, mặt trời trên đầu tỏa ánh nắng chói chang, tất cả mọi người đều đi hầu hạ bố Tự Du, hai người bọn họ thì ngay cả nước miếng cũng không có mà uống. Nhìn bố Tự Du tự tại nhận sự tiếp đón ân cần của Ô Địch, ngay cả hai nữ nhi xinh đẹp của hắn cũng được gọi lên, ngồi hai bên bố Tự Du, một người rót rượu, một người cẩn thận thay thuốc trong tẩu, thật là thoải mái. Vì thế Kim Phi Giao và Đức Hỷ liền truyền âm mắng hắn không ngừng, chỉ lo hưởng thụ không để ý tới bọn họ. Mà điều khiến người ta phải tức giận nhất là không biết từ khi nào mà một tháp đã trở thành hộ vệ, chiếm được một góc trong đình hóng mát, phía trước bày đầy hoa quả rượu thịt, còn có con trai của Ô Địch ngồi bên. Ánh mắt Kim Phi Giao rất bất thiện, ngươi cũng quá tự tiện, ai cho ngươi làm hộ vệ hứ, lại còn dám ăn uống trước mặt ta. Ánh mắt nàng khiến một tháp mất tự nhiên, thấy không khí xung quanh không tệ, một tháp liền quỳ xuống trước mặt bố Tự Du, không biết nói gì đó. Bố Tự Du ngẩng đầu nhìn thoáng Kim Phi Giao, rủ mắt xuống truyền âm cho Kim Phi Giao, nàng muốn tỉ thí với ngươi, coi như biểu diễn trợ hứng cho ta. Ta không tiện từ chối, nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ nói, mà cũng vừa vặn lấy cớ này, ta sẽ rất cao hứng, thưởng đồ ăn thức uống cho ngươi. Loại chế độ nô lệ này thật đáng chết, ngươi kêu nàng tới đi, ta sẽ diễn cho ngươi xem. Kim Phi Giao liếm liếm đôi môi đã hơi khô, thời tiết ở ma tộc thật quá nóng. Được nàng đồng ý, bố Tự Du liền gật đầu với một tháp, đồng ý để hai nàng tỉ thí một trận, trợ hứng cho mọi người. Đám người trong đình hóng mát đều hoan hô vang dậy giống như rất thích xem vậy. Một tháp không mang cung tiễn, vừa ấn các đốt ngón tay vừa đi tới, trong miệng nói quan quát thứ ma ngữ mà Kim Phi Giao không hiểu, nhìn vẻ mặt thì hình như là đang khiêu khích. Đúng lúc này, bố Tự Du cũng truyền âm tới, nàng đang khiêu khích ngươi, muốn so nắm đấm với ngươi, không dùng vũ khí. Ai thua sẽ không được bày tỏ tình yêu với ta. Người quá hấp dẫn cũng thật là nhiều phiền nhiễu. Ta không hề có ý định bày tỏ tình yêu với ngươi, ngươi tỉnh đi. Kim Phi Giao không hiểu, tuy nàng là đồ giả nhưng bọn hắn đều cho rằng nàng là người ma tộc, tu vi không sai biệt lắm, vậy nàng ta dựa vào cái gì mà lại cho rằng so nắm đấm thì có thể chiếm thượng phong? Ma tộc làm gì có ai không trúc thể? Cũng không biết trong đầu người này nghĩ cái gì. Thật ra là do nàng không hiểu hết mà thôi. Với những người có thân phận nô lệ như nàng, kể cả là trúc thể thì cũng chỉ là học thứ cấp thấp nhất. Địa vị của bình dân cao hơn một chút, ở phương diện này thì tuy tu vi giống nhau nhưng do hoàn cảnh tốt hơn, những thứ được học cũng sẽ cao cấp hơn, thực lực sẽ khác nhau rất lớn. Một tháp vì nhìn thấy da thịt trắng trẻo mềm mại của Kim Phi Giao, cộng thêm trên người nàng lại không có cơ bắp mới muốn dùng nắm đấm để giáo huấn nàng một phen. Hai người đi đến bãi đất trống, một tháp vẫn nói những thứ nàng không hiểu, chỉ nghe thấy đám gia nhân nhà Ô Địch bất chợt truyền ra tiếng reo hò. Kim Phi Giao cúi đầu nhìn nền gạch rực rỡ dưới chân, nghiên cứu hoa văn trên đó. Một tháp nói nửa ngày vẫn không thấy Kim Phi Giao có phản ứng gì, giống như đàn gãy tai trâu vậy, đành phải thở phì thò im miệng. Đợi nàng ngừng nói, Kim Phi Giao mới ngẩng đầu lên, ngoáy lỗ tai một cái, sau đó truyền âm cho một tháp một câu ma ngữ vừa mới học được, sờ ngươi, nghĩa là đi chết đi. Một tháp sửng sốt, lập tức phản ứng lại, miệng lại lớn tiếng kêu la gì đó. Thấy nàng kêu nửa ngày mà không tiến lên, Kim Phi Giao càng nhàm chán, đành phải vươn tay ngoắc ngoắc nàng. Động tác khiêu khích này đều thông dụng ở cả hai giới, không cần phải dùng ngôn ngữ cũng biết là có ý gì. Một tháp nói lâu như vậy là để tăng thêm không khí, muốn cho quý tộc đại nhân đang quan khán bên cạnh cảm thấy thú vị. Vốn đây là tỉ thí biểu diễn, phải kêu gào khơi gợi cảm xúc của người xem, còn một khi đánh lên thì có còn là biểu diễn nữa không thì chỉ trong lòng một tháp là rõ. Nhưng Kim Phi Giao lại nghe không hiểu ma ngữ, cũng không có tâm tư biểu diễn cùng nàng, tự nhiên không để ý tới khổ tâm của Mộc Tháp. Thủ thế khiêu khích bày ra lập tức chọc giận Mộc Tháp, nàng hét lên một tiếng, siết chặt nắm tay vọt tới. Kim Phi Giao vững hai chân, cũng giơ nắm tay lên. Tốc độ của Mộc Tháp rất nhanh, lập tức đã vọt tới trước mặt, quyền phải cấp tốc đánh tới, Kim Phi Giao cũng nhanh nhẹn nghiêng người tránh, Mộc Tháp xoay người tung ra một cú đá hoa lệ, Kim Phi Giao cũng quay thân mình lại, đưa nắm đấm lên đánh vào mặt nàng. Nhưng nắm tay thoạt nhìn không có bao sức lực kia khi đánh lên mặt Mộc Tháp lại khiến nàng giống như tên bắn, bay vọt đi, ầm một tiếng đập vào bức tường đất nhà Ô Địch, sau đó rơi xuống lại đập vào vách căn phòng bên dưới. Không để ý bên kia gà bay chó sủa, tiếng người ầm ĩ, cũng lười liếc mắt một cái nhìn biểu cảm trợn mắt há mồm của đám gia nhân nhà Ô Địch, Kim Phi Giao xoay người bước trở về, ngồi dưới bóng cây bên đình, sau đó ánh mắt liền hung mãnh theo dõi Ô Địch. Bố Tự Du hiểu ý, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói với Ô Địch bên cạnh, ta rất vui, thưởng một bàn rượu và thức ăn cho bọn hắn. Đừng nhìn hắn chỉ hơi hơi cười mà lầm, kỳ thực đều là đóng kịch, nếu chung quanh không có những người khác thì hắn đã sớm lăn ra đất cười chảy nước mắt rồi. Ô Địch vội vàng bảo gia nhân mang rượu và thức ăn lên cho Kim Phi Giao và Đức Hỷ. Kim Phi Giao cũng không khách khí, ôm ý nghĩ ăn chết tên trấn thủ này, ném cả Mập Mạp ra. Mập Mạp không biết bọn họ đã sớm đi ra khỏi rừng hữu cảnh, vẫn còn đang ngủ trong cảnh thiên huyễn bồn, sau khi được thả ra thì hai mắt mơ hồ đảo qua bốn phía, liền nhìn thấy rượu và thức ăn bày dưới đất. Cái miệng rộng của nó há ra, trước mắt lập tức chỉ còn lại cái mâm, sau đó Kim Phi Giao tà tà liếc mắt về phía Ô Địch. Con ếch có sừng, yêu thú kỳ quái thế này chưa ai ở đây từng nhìn thấy. Cái miệng ăn của nó cũng đủ dọa người. Nhất là sau khi Kim Phi Giao làm thủ thế cho Ô Địch biết nếu để nó bị đói thì nó sẽ ăn người, Ô Địch lập tức ra lệnh cho gia nhân toàn lực cho yêu thú của quý tộc địa nhân ăn thật no. Kim Phi Giao và Mập Mạp ngày thường ăn gì đó đều là do sở thích. Thực ra chỉ cần ăn một phần là được, dù sao ăn hay không ăn đều không chết đói được. Sau khi trúc cơ thì một năm, hai năm không ăn gì căn bản không thành vấn đề, có thể hấp thu linh khí thiên địa là đủ rồi, Kim Phi Giao ăn ăn uống uống đều là nghiện miệng. Hiện tại nàng không vui, liền ăn thả cửa khiến cho mọi người chỉ có thể ngồi trong đình hóng mát nhìn nàng và Mập Mạp ăn như cuồng phong vũ bão, ngay cả Đức Hỷ ngồi cạnh nàng cũng chỉ cướp được một hạt đậu. Bất đắc dĩ buông đũa, Đức Hỷ truyền âm thương lượng việc tiếp theo với bố Tự Du. Ngay từ đầu bố Tự Du cũng chỉ muốn hắn giúp Kim Phi Giao tiến vào địa giới ma tộc chứ không nói rõ về sau thì thế nào. Hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ là mau mau thoát khỏi hai tên gia hỏa hồ nháo này. Nếu cứ tiếp tục ở cùng bọn họ thì sớm hay muộn cũng hủy mất kế sinh nhai của mình. Nghe Đức Hỷ không hề khách khí mắng xong, trong lòng bố Tự Du cùng tiếu. Hắn cũng không có ý định kéo Đức Hỷ theo mãi, dù sao người ta đã đi trên con đường này vài thập niên, kinh nghiệm phi thường phong phú, bằng hữu không thiếu, nếu cứ đi theo mình rêu rao thì cũng không tốt. Vì thế, hắn chủ động nói với Đức Hỷ, Đức Huynh, ngày mai ta và Kim Đạo Hữu sẽ rời khỏi trấn Ba Đạt, ra khỏi trấn thì ngươi lại đổi cặp sừng khác mà quay lại. Chỗ ta còn đôi sừng bình thường đây, ngươi cầm mà dùng, đôi sừng trên đầu Mập Mạp sợ là ngươi không lấy lại được đâu. Đức Hỷ có chút khó hiểu, không phải hai người này muốn làm bụi nhân, mua bán hàng hóa, tìm kiếm tài liệu cho ngũ hành hỗn nguyên đan sao? Vậy lại muốn đi đâu? Hai người các ngươi định đi đâu? Vạn Thiện Sơn. Đức Hỷ giật mình, hai kẻ không sợ chết này lại muốn tới đại thành của ma tộc, ngươi tới Vạn Thiện Sơn tìm chết sao? Tuy ta biết ngươi chuyên môn thu thập tình báo để bán nhưng cũng không cần phải chạy tới Vạn Thiện Sơn mà tìm chứ. Hơn nữa, ngươi mang Kim Phi Giao đi theo là sao? Nàng chỉ tới để tìm Đông Hàng Thảo và Tinh Giác, kể cả tạm thời không có thì ta cũng có thể giúp nàng tìm ma nhân quen biết hỏi, mua từ chỗ bọn họ hoặc đặt trước, lần sau tới lấy là được, sao phải mạo hiểm đi Vạn Thiện Sơn? Ta còn chưa nói với nàng, dù sao nàng cũng không có chuyện gì, đi cùng ta tới Vạn Thiện Sơn mở mang tầm mắt cũng tốt. Bố Tự Du chẳng hề để ý nói. Ngươi đây là lừa người a. Đức Hỷ nhìn thoáng qua Kim Phi Giao vẫn không hề biết gì đang cướp đồ ăn với Mập Mạp, cảm thấy nàng thật sự là lên nhầm thuyền giặc rồi. Nếu hắn biết được Kim Phi Giao trên đường còn nhắm vào hắn, muốn lừa hắn dẫn đường cho nàng tới Vạn Thiện Sơn, chỉ sợ hắn sẽ không nghĩ như vậy. Kim Phi Giao không biết ma ngữ, tự mình đi Vạn Thiện Sơn là không có khả năng, cho nên trong hai người Đức Hỷ và bố Tự Du chắc chắn phải có một người đưa nàng đi. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa nói với hai người họ, nghĩ là đến lúc đó sẽ nghĩ cách bắt cóc bọn họ. Vẻn vẹn một ngày một đêm, trấn thủ Ô Địch phải cung cấp đồ ăn cho nữ nô và ác sủng của bố đại nhân, muốn tán gẫu vài câu với bố đại nhân cũng không có cơ hội, lúc nào cũng là đang chuẩn bị mở miệng thì có người tới báo hết đồ ăn, hoặc là thức ăn mua về đã hết, cuối cùng hắn phải sai người đi khắp trấn tìm đồ ăn, cơ hồ là lục soát từng nhà cướp lương. Ép buộc một ngày một đêm, Kim Phi Giao và Mập Mạp mới vỗ bụng, lắc lắc đầu tỏ vẻ đã no. Mà lúc này đã là buổi sáng ngày hôm sau. Nghĩ rằng đã làm cho hai tên ôn dịch này ăn no rồi, có thể an bày cho bố đại nhân nghỉ ngơi, sau đó đến bữa tối sẽ kết thân, thế nhưng bố đại nhân lại bảo phải đi. Ô Địch muốn giữ người ở thêm vài ngày nhưng bố đại nhân lại nói phải đến Vạn Thiện Sơn tham gia sinh thần của mẫu thân, hắn liền ngậm miệng. Đứng ở trấn Ba Đạt nhìn theo xe lục giác thú của bố Tự Du chậm rãi rời đi, trấn thủ Ô Địch lúc này mới phát hiện, chỉ một ngày một đêm mà mình đã có thêm không ít việc phải làm. Tường nhà mình mới sập, gian phòng bên cạnh cũng bị hủy một nửa, hiện tại thê tử đang ôm con đứng ở cửa phòng khóc lóc kể lể, bắt trấn thủ đại nhân làm chủ. Vô số dân chúng cầm giấy nợ tới, tha thiết chờ mong tụ tập ở đây, muốn nói chuyện tối qua bị cướp đồ ăn. Mà lúc này lại có hạ nhân tới báo tin, toàn trấn bị thiếu lương thực, bữa tối cũng không có mà ăn. Điều khiến hắn không biết phải làm sao chính là trong phòng khách nhà mình còn có tên hộ vệ tên Một Tháp bị đánh cho hôn mê đang nằm. Bố đại nhân vậy mà lại quên đưa nàng đi, phải xử lý người này thế nào bây giờ?